Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Dì Hồng U32 xinh đẹp của tôi. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Hãy bấm like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi tên là Tấn, sinh ra ở miền Tây sông nước. Từ khi lên năm, tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi mất do một vụ tai nạn giao thông. Tôi chỉ nghe ông ngoại tôi kể lại thôi. Lúc đó tôi không biết nỗi đau mất đi bố mẹ sẽ như thế nào. Từ nhỏ tôi đã sống ở bên ngoại và chưa từng một lần về quê nội. Bố và ông tôi di cư vào Nam sau năm 1975, rồi ông nội mất. Bố tôi xin vào làm tại xưởng cà phê của ông ngoại. Bố tôi chịu khó, hiền lành nên ông ngoại cũng thương. Trong thời gian làm ở nhà ngoại thì bố và mẹ tôi có để ý nhau. Sau khi được ông chấp thuận thì chính thức làm đám cưới và sinh ra tôi. Cuộc sống bình yên không được bao lâu, trong chuyến xe lên Buôn Ma Thuột nhận cà phê thì xe bố mẹ tôi va chạm với xe khác và rơi xuống vực. Từ đó tôi bị mấy đứa bạn cùng lứa gọi là thằng không cha không mẹ. Lúc đầu tôi tức lắm, nhưng dần dần cũng quen. Tôi mặc kệ và không chơi với tụi nó nữa. Tôi bắt đầu sống khép kín. Ông ngoại tôi còn có một người con nuôi nữa, đó là dì Hồng. Lúc tôi lên năm thì dì đã học năm nhất đại học. Tôi xem dì Hồng như mẹ tôi. Dì biết tôi thiếu thốn tình cảm bố mẹ nên cũng thương tôi lắm. Dì Hồng lớn hơn tôi 14 tuổi. Trong ký ức của một thằng bé lên năm, dì Hồng như là một nữ thần, là cô tiên. Dì đẹp lắm, gương mặt thanh tú với sông mũi dài thẳng tắp, hai mắt to tròn long lanh và khuôn miệng xinh xắn. Lúc đó tôi không để ý dáng dấp của dì Hồng thế nào. Dì Hồng hay dạy tôi học, mua quả bánh cho tôi và cũng đánh đòn tôi mỗi khi tôi nghịch phá. Dì chăm sóc tôi đến khi tôi được 12 tuổi thì dì được người ta tới dạm hỏi. Lẽ ra dì Hồng cũng không lấy chồng sớm như vậy. Một phần là ông tôi lớn tuổi, hai là tôi chưa trưởng thành. Tôi còn nhớ dì nói với tôi là dì sẽ không lấy chồng khi tôi chưa tự lo cho bản thân và cho ông. Thế mà bây giờ dì lại không làm đúng lời hứa đó. Lúc đó không hiểu chuyện nên tôi giận dì Hồng lắm. Chuyện là ông tôi làm ăn thua lỗ, việc kinh doanh ngày càng đi xuống và phải vay mượn tiền nong ở bên ngoài để duy trì xưởng cà phê vì đó là tâm huyết cả đời của ông. Gia đình bên đó sẽ hỗ trợ để ông trả nợ và xưởng cà phê sẽ tiếp tục hoạt động. Dì Hồng có yêu thương dì chú đâu. Nghe nói là hắn chỉ có vẻ bề ngoài là dân tri thức, nhưng là thực ra hắn không bằng loài cầm thú. Hắn đòi cưới dì Hồng vì để thỏa mãn ước muốn thể xác của hắn mà thôi. Hắn là một kẻ hay say sưa cờ bạc gái gú. Không biết có phải do cuộc sống sa đọa đó mà hắn đã bị vô sinh. Hắn cưới dì Hồng được 2 năm mà vẫn chưa có con, nên là hắn luôn kiếm cớ hành hạ, đày nghiến dì Hồng. Mà lỗi có phải do dì Hồng đâu. Rồi hắn gặp hết cô này đến cô khác. Mỗi lần say sưa về là hắn đem dì Hồng như bao cát để chút giận của hắn. Tôi biết điều đó là vì những lần dì Hồng tôi về khóc với ông và đòi ly dị hắn. Ông tôi cũng giận lắm. Rồi hắn lại đến năn nỉ xin lỗi và còn viết giấy nợ ra để đe dọa ông và dì Hồng nữa. Thế là dì Hồng tôi lại tiếp tục sống cái cảnh đày đọa ấy. Bởi vậy người ta hay nói là hồng nhan bạc phận. Dì Hồng chưa trải qua một mối tình nào mà phải ở với tên cầm thú đó rồi. Chuyện gì cũng vậy, tức nước thì vỡ bờ thôi. Hôm đó khi tôi đi học về thì ông tôi bảo là vào viện gấp. Tôi bước vào phòng cấp cứu thì thấy dì Hồng nằm ở đó với gương mặt bầm tím, một tay phải nẹp. Hắn đã đánh và xô dì Hồng xuống cầu thang khi mà hắn say và nổi cơn điên. Tôi hận hắn đến tận xương tủy, chỉ muốn đến cho hắn một trận. Nhưng thằng con nít thì làm được gì? Sự việc đến giới hạn khi cả gia đình hắn và hắn không ai đến hỏi hay là xin lỗi. Tôi và ông thay nhau chăm sóc dì ở bệnh viện. Ông tôi đã báo công an và kiện hắn, đồng thời dì Hồng cũng nộp đơn ly dị. Do bên hắn quen biết rộng nên hắn không bị ở tù mà chỉ bị phạt hành chính. Hắn sẽ chấp nhận ly dị nếu ông tôi trả hết số tiền đã vay mượn của bố mẹ hắn. Tôi không biết là ông tôi xoay sở ở đâu mà một tuần đã có đủ tiền để trả, và dĩ nhiên hắn và dì Hồng tôi đã kết thúc. Dì Hồng sẽ về nhà và tiếp tục chăm sóc tôi và ông. Tôi vui vẻ lắm, nhưng không biết từ khi nào tôi đã để ý đến nét đẹp, hình dáng của dì Hồng. Tôi nhớ có lần dì Hồng về thăm ông tôi và dì vào nhà tắm thay đồ. Lúc đó trùng hợp làm sao tôi lại ở nhà vệ sinh bên cạnh. Do nhà vệ sinh nhà tắm cách nhau có bức tường nên có khe ở trên, mà ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại trèo lên và nhìn trộm dì Hồng thay đồ. Tuy chỉ thấy thấp thoáng thôi mà tôi cứ dựng đứng cả lên. Đợi dì Hồng thay đồ xong, tôi lại qua nhà tắm thay đồ tắm. Nhưng mà thật ra tôi lại lấy cái quần jean và áo thun của dì Hồng treo trên móc mà hít hà hương thơm. Nó sao mà thơm đến thế? Từ đó tôi đã thay đổi cái nhìn về dì Hồng. Tôi thường hay nhìn trộm dì Hồng nấu cơm hay làm những công việc khác. Tôi đã yêu dì Hồng từ lúc đó. Sau khi xuất viện, dì Hồng cũng đã có thể trở lại mái nhà êm ấm xưa, chấm dứt cuộc sống đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày dì Hồng trở về, tôi là người sốt sáng nhất. Tôi dọn phòng sắp xếp đồ đạc cho dì Hồng và tôi lại được ở cạnh người mà tôi thầm yêu mến. Từ đó việc ngửi trộm đồ của dì diễn ra thường xuyên hơn. Mỗi lần dì ra xưởng phụ ông là tôi lại lén tìm những cái đồ của dì. Hôm nào mà không có thì tôi lại ra xào đồ rồi tìm những thứ đã giặt. Còn hôm nào mà dì Hồng kêu tôi chở đi chợ, thế là mất trắng. Dì Hồng hay mặc bộ đồ đi chợ lắm và tôi cũng thích dì Hồng mặc đồ bộ. Vì khi đó, những vết hằn của cái quần bên trong nổi lên, điều đó khiến cho tôi thích thú. Tôi chở dì Hồng ra chợ mua đồ ăn. Đó là trong số những lần hiếm hoi tôi được chở dì ở phía sau. Khỏi phải nói là tôi vui như thế nào. Do chiếc xe 50cc khá nhỏ, nên dì Hồng ngồi sau, cứ ngã về đằng trước và nhào vào tôi. Có lẽ vì không để ý điều đó, vì nghĩ tôi vẫn là cậu nhóc, nhưng năm đó tôi đã 16 tuổi rồi. Cái tuổi biết yêu, biết rung động đầu đời. Nhưng ai ngờ, cái rung động đó lại dành cho phụ nữ đã 32 tuổi và còn là dì tôi. Nhưng yêu là yêu, tôi biết mình như thế nào mà. Tim tôi đập mạnh mỗi khi nghĩ đến dì. Đêm nào tôi cũng mộng mộng mơ mơ đến dì Hồng. Mua đồ xong, tôi và dì về nhà. Do chịu những cú ở lưng nên là khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi chạy tót lên phòng mà tự xử khi nghĩ đến dì. Cứ thế càng ngày tôi càng yêu dì hơn, đến nỗi tôi chỉ dành tình cảm đó cho riêng dì Hồng mà chẳng thèm quan tâm có bạn gái cùng lứa. Tôi cao ráo lắm, đẹp trai nữa chứ, do cũng thường xuyên thể thao nên thân hình khá rắn chắc. Cũng có nhiều bạn cùng lứa thích tôi và muốn quen, nhưng mà tôi đã dành tình cảm cho dì Hồng quá lớn nên tôi luôn từ chối. Dì Hồng hay phụ giúp ông bên ngoài xưởng cà phê nên nhà chỉ có mỗi mình tôi. Mỗi khi vắng người, tôi hay lẻn vào phòng dì Hồng để tìm quần áo cũ mà dì Hồng thay ra. Lần nào may mắn thì tìm được cái áo lót, quần lót. Khỏi phải nói là tôi bị nghiện cái mùi đó của dì Hồng. Cái mùi thơm thơm, mùi gì đó, trời ạ, chả thế nào mà tả nổi đâu. Chắc các bạn đang nghĩ tôi là cái thằng sợ hơi đúng không? Nhưng mà đó là tình yêu, là sự thèm khát. Ngày ngày cứ thế trôi qua trong hạnh phúc với cuộc sống đó cho đến năm tôi 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi chuẩn bị bước vào đời thì gia đình tôi gặp biến cố lớn. Ông tôi trở nên bệnh nặng, chắc là do lớn tuổi và một phần suy sụp về công việc kinh doanh đi xuống. Từ đó công việc ở xưởng cà phê do một tay dì Hồng gánh vác và kiêm luôn việc chăm sóc ông. Do năm cuối cấp nên tôi không thể nào giúp dì nhiều mà chỉ tập trung vào để thi đại học. Tôi học cũng tương đối nên sẽ quyết định thi vào Đại học Công nghiệp Thông tin. Do gánh vác công việc nhiều nên là dì Hồng lại tiểu tụy nhiều hơn, gương mặt thì hốc hác mệt mỏi. Tôi thương lắm, việc tôi có thể làm là hàng ngày nấu cơm với thật nhiều món ngon bổ dưỡng để bồi bổ dì Hồng. Từ ngày ông bị bệnh, tiền thuốc thang cho ông ngày càng nhiều. Tôi và dì Hồng cố gắng từng ngày chăm sóc ông, nhưng mà cuối cùng ông cũng không qua khỏi. Khoảng thời gian đó có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời tôi và dì Hồng. Trước khi ông mất, ông có chăn trối lại là phải cố gắng trả hết nợ do làm ăn thua lỗ và đã mượn của người khác khi trả tiền đón dì về. Thế là dì Hồng và tôi buộc phải bán xưởng cà phê để trả nợ. Phần còn lại sẽ để dành cho tôi ăn học và mở một shop quần áo để nuôi hai dì cháu. Thời gian trôi qua, vết thương rồi cũng lành. Tôi cũng đã tốt nghiệp 12 và chuẩn bị thi vào đại học mà tôi mong muốn. Một hôm dì kêu tôi ngồi lại để bàn chuyện quan trọng. Đại ý là nếu tôi đậu đại học thì sẽ cùng tôi chuyển lên thành phố và bán luôn căn nhà ở quê và sẽ chuyển thẳng lên thành phố sinh sống. Một phần ở quê sợ không bán quần áo được, một phần là muốn chăm sóc cho tôi. Nghe đến đó tôi mừng lắm, nhưng cố gắng giấu cảm xúc của mình. Từ hôm đó tôi có động lực nhiều hơn nữa, tôi học bất chấp, kết quả tôi cũng đạt được nguyện vọng. Chuyển lên thành phố, dì tôi mua một căn nhà 2 tầng, cũng khá là rộng rãi. Tầng dưới sẽ mở shop thời trang, tầng trên có 2 phòng cho tôi và dì Hồng. Tôi thì hàng ngày đi học, dì thì ở shop bán. Thời gian có quá nhiều thứ thay đổi, nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi. Đó là tình yêu của tôi dành cho dì Hồng và thói quen người trộm quần áo của dì Hồng. Tôi đã sống với tình yêu thầm kín đó, nó dày dứt khó chịu lắm. Cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Hôm đó sau giờ học, tôi trở về nhà thì thấy dì Hồng đang bán hàng. Vô tình dì cúi xuống soạn đồ cho khách thì tôi vừa bước vào. Dì Hồng mặc cái áo cổ rộng nên là khi cúi xuống, trời ạ, đập vào mắt tôi, đấy mặc dù có chút ít như vậy, nhưng mà nó làm tôi khó chịu quá. Tôi giả vờ về phòng của mình, nhưng lại lẻn qua phòng của dì Hồng, lục lại quần áo cũ để tự xử. Bên trong, tôi thấy có một bộ, chắc dì mới thay la giúp sáng. Đang nhắm mắt tưởng tượng mà nghĩ đến dì, thì bỗng cửa phòng mở, thế là chuyện dì đến cũng đã đến. Tôi hốt hoảng ra mặt, còn dì Hồng thì cứ đứng như trời trồng. Tôi mặc vội cái quần và chạy ra khỏi nhà. Cũng may là tôi có thói quen là lúc nào cũng mang theo điện thoại và ví tiền bên mình. Tôi cứ đi mãi, đi lòng vòng trong thành phố, trong đầu hình dung viễn cảnh kinh khủng mà tôi sắp phải đối mặt khi về nhà. Tôi muốn gọi nói tiếng xin lỗi, nhưng mà tôi không dám. Tôi ngồi ngoài công viên cho đến tận tối, trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi vội kiếm máy hiên mà co so như con chuột. Một lúc sau thì có tin nhắn đến, là của dì Hồng. Con đâu, đi về nhà đi, trời mưa lớn lắm, dì Hồng lo cho con lắm ấy, con về nhà đi, dì Hồng không mắng con đâu. Tôi đọc xong mà không trả lời, điện thoại reo liên tục, dì Hồng cứ gọi mãi, tôi cứ bấm bận. Một lúc không thấy gọi nữa, rồi tôi thiếp đi bên mái hiên lạnh lẽo. Giật mình dậy thì đã 22 giờ rồi. Đói bụng, tôi ghé vào một quán mì và húp xì sụp với cái bụng đói meo. Bỗng tôi thấy một dáng hình quen quen trên chiếc xe quá đỗi quen mắt, đó là dì Hồng. Dì vẫn còn mặc áo mưa, có lẽ chạy đi tìm tôi từ chiều. Tôi thương lắm, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho dì Hồng. Dì Hồng về đi, đừng có tìm con nữa, chút nữa con về mà. Con đang ở đâu đấy? Hồng chạy đến đón về, đừng có trốn tránh nữa. Con hứa là con sẽ về mà. Nói xong tôi tắt điện thoại và đi bộ về nhà. Trong đầu cứ suy nghĩ sẽ đối diện với dì Hồng như thế nào. 2-3 giờ hơn tôi về tới nhà. Tôi thấy dì Hồng vẫn đợi tôi, mắt tôi ứa lệ. Tôi bước vào nhà cúi gầm mặt. Dì thấy tôi thì mừng lắm, vừa khóc vừa nói. Con đi đâu từ trưa đến giờ, không liên lạc được, có biết là dì lo lắng lắm không đấy hả? Con xin lỗi nhưng... Nói đến đó tôi không còn biết nói gì nữa, mà chỉ lặng thinh. Rồi dì kêu tôi lên ăn cơm. Cơm canh vẫn còn nóng, có lẽ dì Hồng mới hâm cho tôi. Ăn xong tôi lặng lẽ về phòng tắm và đi ngủ, để lại đằng sau tiếng thở dài của dì Hồng. Sáng hôm sau, tôi lại đi học bình thường. Chưa về thì dì Hồng bảo tôi tối nay chở dì đi công việc. 7 giờ tối tôi ăn diện một bộ quần áo thật sang. Mỗi lần đi với người đẹp thì tôi cứ phải diện thật đẹp, cứ như là đi với người yêu vậy. Dì tôi kêu chở đến cà phê Liễu. Tôi cứ nghĩ dì hẹn đối tác mua bán, nhưng không. Cà phê tối nay chỉ có tôi và dì Hồng. Dì Hồng bất ngờ hỏi tôi. Khi nào dắt bạn gái về ra mắt dì Hồng đây? Bạn gái đâu mà ra mắt? Đẹp trai cao giáo vậy mà không có hay sao? Không muốn có và sẽ không có. Tại sao thế? Khi nghe tại sao tôi trả lời luôn. Vì con đã yêu dì Hồng, yêu từ khi con là một thằng nhóc, cho đến bây giờ con không thể nào yêu ai được nữa. Dì hơi sốc nhưng cố gắng trấn tĩnh. Nhưng mà dì là dì của con, làm sao mà có thể được, điều đó là sai trái. Khi nào con quen bạn gái, thì con sẽ biết dì cũng như bao người con gái khác. Huống chi dì Hồng năm nay đã 33 tuổi, không còn trẻ nữa. Có bao nhiêu cô gái trẻ hơn dì, đẹp hơn, con hãy mở lòng đi, đừng có mà tiếp tục những suy nghĩ sai trái nữa. Con sẽ cố gắng mà. Dù nói vậy, chứ tôi thừa biết là lòng tôi như thế nào mà. Chúng tôi nói chuyện cũng khá lâu, chủ yếu là dì Hồng muốn khuyên tôi. Tôi và dì Hồng chạy về mà không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe máy 50cc lúc trước tôi chạy giờ đã thay bằng chiếc Abarth, và dì Hồng ngồi sau giờ đã giữ khoảng cách. Tôi không thể nào cảm nhận được cái gì ở lưng nữa. Sau lần nói chuyện đó, tôi như mở được cục tạ trong lòng. Tôi sẽ chứng minh cho dì Hồng thấy tình yêu của tôi và sẽ chấp nhận tôi. Từ ngày hôm đó, tôi cố gắng học hành để chứng minh cho dì Hồng thấy là sau này tôi sẽ có công việc tốt để lo cho dì. Tôi tìm công việc làm thêm và với vốn tiếng Anh khá tốt của tôi, nên tôi đã xin được vào làm bồi bàn ở một khách sạn 5 sao. Từ đó tôi tự lo mọi chi phí cho mình, không xài tiền của dì nữa. Khi tôi lĩnh lương, tôi hay mua đồ ăn ngon cho dì, mua những món quà mà dì Hồng thích. Có lẽ dì Hồng biết tôi muốn chứng tỏ tình cảm, nhưng thấy tôi chăm học như vậy nên dì cũng chiều tôi mà đón nhận nó. Nhưng có một chuyện đã thay đổi, đó là cửa phòng của dì Hồng luôn khóa trái. Tôi không thể tìm quần áo của dì Hồng được nữa, nhưng mà điều đó thì không quan trọng nữa rồi. Dì Hồng biết tình cảm của tôi là được rồi. Chuỗi ngày cố gắng của tôi trôi qua như thế. Đến năm tôi học năm thứ tư đại học thì tôi đã có nhiều điều mà mình ấp ủ. Mong muốn cả đời đó là tình cảm của dì Hồng dành cho tôi. Nhiều khi nghĩ lại, tôi phải cảm ơn ba thằng cướp đã đánh tôi bầm dập và nằm trong viện cả tháng. Hôm đó là 3 giờ chiều, dì Hồng kêu tôi trở ra ngân hàng để rút tiền. Do dạo gần đây, việc kinh doanh khá tốt nên dì Hồng hay nhận tiền và chuyển tiền lắm. Có lẽ bọn cướp đã đánh hơi được và chờ ngày ra tay. Sau khi rút tiền, tôi và dì Hồng chạy lòng vòng, gặp mấy đối tác. Xong thì trời cũng gần tối, nên tôi và dì bàn là sẽ ăn cơm ở ngoài luôn. Sau khi ăn xong thì lúc đó đã khoảng 8 giờ. Tôi và dì trên đường về thì vô tình chạy ngang qua con đường đang quy hoạch nên khá vắng. Bọn cướp đã theo dõi và chuẩn bị kỹ nên chúng đón đầu tôi. Lúc đó cả bọn ập vào và đòi đưa hết tiền và những thứ có giá trị. Dì Hồng vì sự an toàn của tôi và dì nên cũng đã đưa hết. Nào ngờ đâu bọn nó lại được voi đòi hai bà trưng. Chúng lại định làm nhục dì Hồng vì thấy dì xinh đẹp, lại có thân hình cân đối. Tới lúc đó tôi không thể nào nhịn được nữa. Tôi ra tay đấu với bọn chúng và thế thành ra cái cơ sự này. Lúc đó tôi thà là tôi chết chứ không để cho bọn nó làm cái chuyện đó với dì. Ai ngờ đâu ba thằng đó nó ra tay ghê gớm quá. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố kêu dì Hồng là chạy đi. Lúc đó theo phản xạ, tôi cứ đưa hai tay lên mà đỡ. Tôi thấy đau lắm, đau điếng cả hai tay mỗi lần chúng va đập vào. Rồi tôi bỗng cảm thấy trời đất tối sầm, mặt tôi bỗng ướt đẫm. Tôi dần thiếp đi, nhưng vẫn cố kêu dì Hồng chạy. Tôi thấy ba tên đó làm trò đổi bại với dì nó rất rõ, giống như tôi chưa từng bị đánh vậy. Tôi tiến tới mà toàn thân bất lực, tôi chỉ kêu đừng đừng trong tuyệt vọng. Giật mình, tôi thấy mình đã nằm trên giường bệnh, toàn thân rã rời, hai tay băng bó kín mít, đầu đau như búa bổ. Tôi khát cố gắng kêu, nhưng mà hơi sức chả còn. Lúc đó cô y tá đi vào và kêu bác sĩ báo là tôi đã tỉnh và gọi cho dì Hồng. Lúc dì Hồng vào, thấy tôi, dì giật mình và khóc nức nở như trẻ con. Tôi hỏi dì Hồng, chúng nó có làm gì dì Hồng không? Lúc còn ngất ấy, bọn chúng có quay qua dì, nhưng mà may quá có ánh đèn của ba chiếc xe chạy đến, nên là chúng nó bỏ đi cùng với tiền đã cướp. Thôi, còn qua khỏi là dì Hồng yên tâm rồi. Tôi nằm viện theo dõi khoảng nửa tháng thì được xuất viện về nhà chăm sóc. Mặc dù về, nhưng mà hai tay của tôi vẫn còn băng bột do bị gãy. Từ lúc về, dì Hồng chăm sóc tôi ngày đêm. Do công việc ở shop dạo này nhiều, lại cộng thêm tôi bị bệnh như vậy, nên dì mướn thêm một nhân viên vào làm. Bé đó do khách quen của dì giới thiệu, mới có 17 tuổi thôi. Lúc nào gặp tôi và dì, nó cũng tưởng là hai mẹ con, vì tôi có nét giống dì. Về nhà thì tôi có làm được gì đâu, từ chuyện thay đổi vệ sinh cá nhân, dì đều làm giúp. Trong cái rủi lại có cái may là vậy. Tôi được người tôi yêu chăm sóc từng ly từng tí. Tôi hạnh phúc lắm. Chắc là dì cũng biết, vì tuy tôi đau đớn, nhưng mà mặt luôn hớn hở. Gần đây thì dì Hồng chuyển qua ngủ với tôi. Tôi ngủ trên giường, dì ngủ dưới đất. Ngủ chung một phòng cũng phải thôi, vì đôi tay tôi gần như là vô dụng rồi. Đêm đó tôi mắc tiểu quá, nên kêu dì Hồng giúp. Sau lâu ngày không làm cái chuyện kia, lại giờ như thế này nữa, thì các bác biết là nó như thế nào rồi đúng không ạ? Dì Hồng dìu tôi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy được sự bối rối của dì Hồng. Dì không nhìn tôi, nhưng mà có phần nào đó, tôi thấy mặt dì cứ đỏ ửng, ngại ngại, tránh mặt nhìn đi chỗ khác. Khi xong thì dì lại dìu tôi vào giường. Tôi không ngủ được, bởi vì thằng em tôi nó có chịu ngủ đâu. Tôi thì thào gọi. Dì Hồng, chuyện gì? Sao còn chưa ngủ? Còn khó chịu trong người. Còn khó chịu chỗ nào thế? Chỗ này, con bực bội quá, dì giúp con được không? Ráng mà nhịn đi, khi nào tay lành thì tự mà làm lấy. Con không chịu nổi nữa đâu, tay con còn một tháng nữa mới tháo bột cơ, chắc là con chết mất. Năn nỉ một hồi, dì Hồng đồng ý giúp tôi, khỏi phải nói là tôi hạnh phúc thế nào. Chỉ lần này thôi nhá. Dạ. Sau câu dạ đó, tôi sướng đến tận mây xanh. Tóc và mặt gì nữa kìa? Mai phải gội thôi chứ có mùi rồi, người nhẹ rồi chứ gì, con ngủ đi. Dạ cảm ơn dì. Thế là tôi ngủ một giấc đến sáng với nụ cười trên môi. Đêm hôm khác, hai dì cháu không ngủ được, tôi và dì tâm sự về những chuyện đã xảy ra, về giường tôi. Dì Hồng chưa trải qua mối tình nào, khi mà lấy hắn, chưa biết cảm giác hẹn hò yêu đương là như thế nào, thì đã lấy ngay người chồng không ra gì, rồi sau đó lại tiếp tục nói về chuyện của tôi. Ra trường rồi con tìm bạn gái đi, chẳng lẽ lại ở như vậy mãi? Từ đó tới giờ, dì Hồng đâu thấy con hẹn hò ai, còn lấy vợ sinh con nữa chứ, chẳng lẽ lại ở như vậy hoài? Thôi, con ở một mình để bên cạnh chăm sóc cho dì cả đời thôi, khỏi vợ con gì hết. Rồi tôi lại nhắc tới tình yêu của tôi dành cho dì Hồng thế nào. Dì Hồng im lặng, mắt nhìn lên trần nhà và không nói một lời, rồi dì lại hỏi. Sao hôm đó lại gan quá vậy, không sợ bọn cướp lấy mạng à? Sợ chứ, sao mà lại không? Nhưng mà khi thấy bọn nó thì giở trò với dì, con không sợ nữa mà chỉ muốn sống chết với tụi nó để bảo vệ dì thôi. Con luôn dặn lòng phải bảo vệ dì mà dù có mất mạng đi chăng nữa. Bậy bạ, thôi ngủ đi. Cứ thế hàng ngày dì Hồng chăm sóc tôi, thay đồ đi tiểu, rồi ăn uống và cả chuyện sinh lý của tôi nữa. Mấy lần sau, dì Hồng không còn ngại nữa, có lẽ đã quen rồi. Đến ngày tôi tháo bột, trong thâm tâm của tôi nghĩ phải chi kéo dài thêm một tháng nữa thì tốt biết mấy. Tôi trở lại việc học, nhưng việc làm thêm của tôi thì không còn, bởi vì tay của tôi mới khỏi, nên là họ không nhận làm lại. Dì Hồng cũng khuyên tôi lo học vì là năm cuối, đành vậy. Trong bữa cơm trưa, tôi nói với dì Hồng. Không đi làm thêm sao có tiền mua đồ ăn ngon cho dì Hồng bây giờ? Sao mua được những thứ mà dì Hồng thích mà tặng đây? Ý tôi là muốn xin đi làm chỗ khác. Thôi đi, lo mà học. Năm cuối rồi sáng mà học, lấy bằng mặc sức mà xin việc. Tiền dì Hồng lo cho. À mà nếu mà con tốt nghiệp ấy, có việc làm ổn định nhá, dì Hồng sẽ có món quà lớn tặng cho con. Có thể là ngay ngày sinh nhật con. Cố lên. Chỉ một câu nói thôi mà động lực của tôi tăng lên đột biến. Không làm thêm gì hết, học và học. Lúc đó tôi nghĩ quà là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là làm vừa lòng dì Hồng. Thi thoảng tôi cũng ngỏ lời muốn dì Hồng giúp tôi chuyện đó, nhưng mà tất cả đều là số không. Một thời gian sau, tôi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, nhờ mối quan hệ tốt với thầy cô mà tôi được giới thiệu làm IT ở một công ty thực phẩm. Lương cũng khá ổn. Tôi làm chăm chỉ nên là công việc giờ cũng ổn định. Hôm tôi lãnh lương đầu tiên thì tôi chở dì Hồng đi ăn, đi xem phim, đi dạo lòng vòng, điều mà khi làm vợ gã kia thì dì chưa một lần được trải qua. Thấm thoát mà cũng sắp tới sinh nhật lần thứ 24 của tôi, dì Hồng đã 38 rồi. Tuy 38 nhưng dì vẫn còn đẹp lắm. Nhiều khi khách hàng ở shop mua đồ cứ nghĩ tôi là em trai của dì. Trên đường về, tôi nhắc lại chuyện của dì Hồng, hứa tặng quà lớn cho tôi. Giờ con có việc làm rồi, tháng sau là sinh nhật con, dì Hồng định tặng gì cho con vậy ạ? Con thích tắm biển chứ, biển Nha Trang nhé. Quà lớn của dì ấy hả? Chứ muốn sao nữa, xe có rồi này, điện thoại xịn cũng có này, muốn gì nữa? Thôi cũng được, vậy con book phòng và vé nhé. Nhớ book phòng có 2 giường nhé. Tôi sụ mặt rồi ok. Ngày đi chơi cũng đến, tôi chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, dì Hồng cũng vậy. Sau một hành trình dài, tôi và dì Hồng cũng đến nơi. Tôi đặt một phòng khá sang trọng ở một resort nổi tiếng của thành phố biển. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi và dì định sẽ tắm biển. Dì lục lại quần áo, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Một hồi sau dì đi ra với bộ đồ tắm. Tôi như bị điểm huyệt, mắt của tôi cứ dán vào cái dáng vóc ấy. Nhìn gì mà ghê thế, có mang theo đồ bơi không đấy? Dạ có. Mau thay đồ đi tắm biển, trời mát mẻ lắm đây này. Tôi và dì xuống tắm và chơi các trò chơi dưới nước. Tôi thấy dì vui vẻ lắm, có lẽ lần đầu được chơi vui như vậy. Tắm xong trời cũng đã chiều, tôi và dì Hồng lên phòng thay đồ, chuẩn bị ăn tối. Chúng tôi vào một nhà hàng ở khu resort, dì đã đặt trước nhiều món ăn ngon và dĩ nhiên không thể thiếu bánh kem cho tôi. Ăn một lúc, dì có hỏi, con uống rượu vang không? Con thì uống được, dì có uống được không mà hỏi ạ? Trước giờ chưa uống, nên là dì muốn uống thử, nghe nói là cũng nhẹ, nên là chắc không sao đâu. Tôi gọi một chai vang, thế là tôi và dì Hồng uống gần hết. Dì Hồng có vẻ hơi say, nên chúng tôi ra về. Khi mà đi ngang qua dãy ghế nhìn ra biển, dì Hồng bỗng dừng lại và kêu tôi ngồi xuống. Thời gian qua mau quá con nhỉ? Ngày nào con còn nhỏ tí ti, dì bế con trên tay, giờ con lớn gần này rồi. Còn dì Hồng cũng có vết nhăn rồi, chắc xấu nhiều rồi hả con? Không có, dì vẫn còn đẹp mà, trong mắt con dì Hồng là đẹp nhất. Thật không? Còn có nói dối bao giờ đâu. Con nhớ dì con nói là tặng con quà lớn hay không? Con nhớ chứ. Vậy thì dì Hồng cho con một nguyện vọng, trong khả năng của dì, nếu có thể dì sẽ làm cho con. Dì nói thật không ạ? Thật, đó là món quà mà dì đã hứa với con mà. Vậy thì con muốn được làm bạn trai của dì, một người bạn trai lo lắng chăm sóc cho người mình yêu, còn có được toại nguyện không ạ? Dì im lặng một hồi và đôi mắt ngấn lệ. Đó là nguyện vọng lớn nhất của con hay sao? Đúng ạ, có thể gọi là mơ ước cả đời, giúp con nhé. Suy nghĩ một hồi rồi dì Hồng khẽ gật đầu. Tôi không biết phải diễn tả nỗi hạnh phúc đó như thế nào. Tôi cũng khóc, khóc vì hạnh phúc. Khi con mê man, con vẫn gọi dì, vẫn muốn cố bảo vệ dì và những cái chuyện mà cảm động con đã làm, có lẽ nó khiến cho dì rung động. Lúc đó thì chưa chắc là mình có thể chấp nhận tình cảm của con không. Đến hôm nay dì mới biết mình thật sự rung động. Thật ra chuyến đi này, tiệc rượu này là dành cho con. Có thể là chúng ta đã sai, nhưng mà thôi, cứ để tình cảm nó tự nhiên như vậy. Không có gì là sai trái hết. Dì có anh em họ hàng gì với nhà con đâu. Dì chỉ là con nuôi của ông ngoại thôi mà. Tình yêu là một thứ kỳ diệu lắm. Con sẽ chăm sóc cho dì cả đời. Con hứa đấy. Dì Hồng có thể tựa vào vai con không? Dĩ nhiên là được rồi. Chúng tôi ngồi đó như đôi tình nhân mới quen nhau. Tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó một cách nhẹ nhàng bên sóng biển xì xào. Trễ rồi, về phòng ngủ thôi. Dạ. Sau này vẫn giữ cách xưng hô như cũ nhé. Dì không muốn thay đổi nó. Vâng. Về phòng, tôi và dì Hồng thay đồ chuẩn bị ngủ. Dì Hồng hôm nay mặc bộ đồ ngủ trông thật đẹp. Nó làm cho tôi thêm phấn khởi. Tôi hỏi dì, còn muốn một nguyện vọng nữa nhân ngày sinh nhật có được không? Thảm thế, được quà lớn rồi con còn muốn gì nữa? Giúp con nhé. Chuyện gì? Đêm nay con có thể ngủ cùng giường với dì không? Giờ con là bạn trai của dì rồi mà. Thảm làm quá, giường nhỏ xíu thế này ngủ được à? Đi mà, dì không thể giúp đỡ nhân ngày sinh nhật hay sao? Thôi được rồi, qua đây, nhớ là không được làm bậy đấy nhá. Tuân lệnh. Tôi nhảy vọt qua giường nằm chung với dì. Dì cũng nằm im trong lòng tôi, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ là dì Hồng đã thật sự chấp nhận tôi rồi. Ơ kìa, làm cái gì đấy? Không được đâu, Hồng chưa sẵn sàng cho việc này. Sao thế? Hồng chưa sẵn sàng đâu, hãy hiểu cho Hồng. Dạ, Hồng nói gì thì con cũng sẽ làm theo mà. Sáng sớm mặt biển phẳng lặng, thi thoảng mới nghe thấy tiếng sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, rồi lặng lẽ chạy ra ngoài phía xa. Lúc mặt trời nhô lên cao, mặt biển long lánh đầy màu sắc, như đờ rát một màu vàng im dịu và nhẹ nhàng nhất. Xa xa, mặt nước trắng xóa, không nhìn thấy bến bờ, cảm giác mênh mông vô tận, không thể chạm tay vào. Mặt biển khi thì tĩnh lặng, khi thì vang lên đầy giận dữ, vỗ liên tục vào bờ. Dì Hồng đã dậy từ lúc nào, bên khung cửa sổ nắng vàng chiếu rọi vào, xoa lên khuôn mặt thanh tú ấy, khung cảnh đẹp thật vô cùng. Mắt dì nhìn xa xa, có vẻ đăm chiêu một điều gì đó tội lỗi chăng? Không biết dì Hồng nghĩ sao, nhưng mà với tôi, tình yêu không có lỗi. Tôi nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, những gì mà dì Hồng nói với tôi cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi sợ, sợ mình sẽ thức giấc giữa giấc mơ hạnh phúc ấy. Tôi tự nhéo mình một cái đau tiếng, thì ra là không phải làm mơ, đây là sự thật. Sự thật là dì Hồng đã xem tôi như bạn trai của dì. Dì giúp tôi bằng cái miệng xinh xắn của dì. Có thể dì làm vụng về vì lần đầu, nhưng mà đối với tôi, nó sung sướng vô bờ bến. Nét mặt hạnh phúc của dì vẫn như in trong đầu tôi. Chúng tôi đang thực sự hạnh phúc với quyết định này. Tôi khẽ gọi. Hồng thức dậy sớm vậy, không ngủ được à? Thức rồi đấy hả? Đêm hôm qua con gái to quá, làm cho Hồng không ngủ được. Chắc Hồng cho quen đấy, ngủ chung nhiều lần là sẽ quen. Đừng có mà mơ nhá, về đến nhà thì ngủ riêng. Lỡ như con bé Lan nó biết thì sao? Thì có sao đâu, cứ coi như con sợ ma qua ngủ cùng Hồng thôi. Tối qua Hồng mơ thấy chị hai, thấy chị bắt gặp con và Hồng đang quấn quýt vào nhau, rồi chị ấy quay đi. Hồng thật tệ có phải không? Hồng nghĩ nhiều quá rồi, nếu mẹ thương con và Hồng thì sẽ hiểu nỗi lòng của hai ta mà. Cũng mong là ở nơi chín suối, chị hai sẽ hiểu và thông cảm cho mình. 8 giờ rồi, dậy đi vệ sinh ăn sáng, rồi đi chơi cho hết hôm nay rồi về. Vâng. Rồi dì bảo tôi vệ sinh xong, chuẩn bị thay đồ đi chơi. Tôi tiếp tục nhận được món quà bất ngờ khác. Dì Hồng không vào nhà vệ sinh thay đồ, mà thay đồ tại giường luôn. Tôi ngạc nhiên há hốc. Người đâu mà đẹp từng cm, khúc nào ra khúc đấy. Và dĩ nhiên là cái tính đàn ông nó lại biểu tình mạnh mẽ. Hồng thấy tôi cứ lom khom, Hồng cười và nói. Sáng sớm mà đã xấu vậy rồi đấy à? Tại con thấy kia kìa. Vậy Hồng vào nhà vệ sinh thay đồ nhá. Thôi thay ở đây đi, để con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồng. Đẹp cái gì nữa, bà 8 tuổi rồi, già rồi. Hồng cứ nói vậy mãi, vẫn còn đẹp lắm nhá. Lỡ sau này nếu mà Hồng già xấu, thì con có còn yêu Hồng nữa không? Con đã nói là sẽ bên Hồng cả đời cơ mà, yêu suốt đời. Thôi sau này hẵng hay, giờ con thay đồ đi, còn đi ăn nữa, Hồng đói rồi. Nhưng mà chỗ này muốn gì giúp kia kìa. Sáng sớm ai lại làm vậy bao giờ? Đi mà. Ánh mắt tôi nhìn Hồng say đắm, Hồng cũng đáp lại ánh mắt tôi. Chúng tôi lại lao vào nhau trong sáng sớm tinh sương, bên khung cửa sổ, bên bờ biển tuyệt đẹp ấy. Xong rồi đấy, giờ đi tắm thôi, mùi như vậy còn đi đâu? Tôi muốn vào tắm chung, nhưng dĩ nhiên là bị chặn lại, vì Hồng chưa muốn tôi nhìn thấy những gì thầm kín của mình. Khổ thế đấy, cứ bảo là chưa được, chưa sẵn sàng. Vậy khi nào mới được, khi nào mới sẵn sàng đây? Đúng là lòng tham của con người vô độ thật. Lúc trước thấy quần áo của dì là vui rồi, giờ được hơn thế, tôi lại còn muốn hơn nữa. Ngày hôm đó, chúng tôi đi khắp thành phố, đến những nơi đẹp nhất ở phố biển Nha Trang. Có người gặp chúng tôi cứ bảo là hai chị em. Có lẽ vì một phần tôi sống Hồng, một phần là Hồng cũng thường xuyên chăm sóc cơ thể, nên nhìn Hồng cứ như là ba hai. Chiều đến, tôi và Hồng đi dọc bờ biển. Chúng tôi không nắm tay nhau vì sợ người khác nhìn thấy. Tôi và Hồng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến mà cả hai dành cho đối phương. Khi đi đến góc khuất vắng người này, tôi bất chợt nắm tay Hồng. Hồng giật mình, nhưng mà cứ để yên, giống như là con gái mới lớn. Người ta thấy thì sao, liều vậy? Ở đây có ai biết hai ta đâu mà sợ. Sáng giờ muốn lắm mà không được ấy. Chỉ vậy là giỏi. Hồng nhắm mắt lại. Để làm gì? Cứ nhắm mắt lại đi. Khi nhắm mắt lại, tôi cứ từ từ trao một nụ hôn nồng cháy, giống như là người tình của tôi. Sóng biển rì rào như muốn hòa nhịp cùng đôi tình nhân. Sau đó chúng tôi lại về resort nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai về lại Sài Gòn. Về đến phòng, tôi lại đòi tắm chung cùng với dì Hồng, nhưng mà điệp khúc cũ vẫn lặp lại. Tôi và Hồng tắm xong rồi xem tivi, bỗng có tiếng gõ cửa của nhân viên resort. Thì ra hôm nay có tiệc khiêu vũ do resort tổ chức, nên họ đưa thiệp mời. Đi đến tiệc khiêu vũ cho biết nha Hồng. Thực còn và Hồng có biết khiêu vũ đâu mà đến đó. Đến cho biết không khí ở đấy nó thế nào thôi chứ, còn sớm mà. Ừ thôi được rồi, thế thay đồ đi. Tôi thay một bộ vest trông thật bảnh trai, còn dì Hồng thì thay bộ váy đen, trông thật quyến rũ và quý phái. Tôi nhìn Hồng một cách say sưa. Đẹp không hả con? Tuyệt vời, cứ như là một nữ hoàng ấy. Mà chút nữa, chắc là có khối anh nhìn người yêu của con lắm đấy. Thôi thôi, nói điêu vừa thôi. Nếu có nhìn thì cũng nhìn gái đẹp, chứ anh nhìn một người phụ nữ trung niên bao giờ. để rồi coi. Tôi và dì Hồng đến tiệc khiêu vũ, khung cảnh khá là náo nhiệt, chủ yếu là các cặp tình nhân vợ chồng đến tận hưởng khung cảnh lãng mạn, cùng hòa nhịp vào những bản tango sôi động. Tôi thấy một vài người đàn ông nhìn dì Hồng, nhìn vào cái lớp áo đang nhấp nhô phập phồng theo hơi thở ấy. Có một vài người nhìn Hồng kìa, thấy không? Kệ người ta đi con, quan tâm làm cái gì? Con nói rồi mà, với nét này con còn mê mẩn, chứ huống chi mấy lão dê già kia. Suốt ngày chị nói giỏi nịnh bợ, con nói thật lòng đấy mà. Tuy dì nói vậy thôi, chưa tôi biết trong lòng dì Hồng thích lắm. Phụ nữ mà, ai mà không thích được người khác phái khen. Chúng tôi chọn một bàn khá khuất, anh bồi bàn đến hỏi chúng tôi. Anh chị dùng gì? Con chọn cho dì Hồng luôn đi. Vậy gọi trà và rượu vang đỏ nha dì. Uống rượu nữa à? Một chút thôi, chắc là không đến nỗi say lắm đâu. Cuối tiệc chúng tôi về phòng, khi cả hai đã ngà ngà say, dì Hồng bước vào phòng. Khi gần đến giường, bỗng nhiên tôi giật mình với thái độ của dì. Hồng có đẹp không? Dạ rất đẹp, Hồng luôn là nữ thần trong lòng con mà. Con hứa với Hồng chuyện này có được không? Chuyện gì con cũng có thể làm vì Hồng mà. Con hứa là sẽ mãi mãi ở bên Hồng, mãi yêu Hồng, không được phép lén phén với những cô khác, chỉ có mỗi mình Hồng thôi. Con hứa. Đã hứa thì phải giữ lời đấy nhá, Hồng tin con. Đàn bà là vậy đấy, khi yêu họ luôn sợ người đàn ông của mình phản bội. Và đối với dì Hồng thì nỗi sợ đó có phải lớn hơn khi dì đã từng chứng kiến chồng mình cặp kè hết cô này đến cô gái khác. Đến giờ phút này, tôi chắc chắn một điều rằng con tim dì Hồng giờ đã hoàn toàn dành cho tôi. Hôm nay dì Hồng lại chủ động, con mắt to tròn của dì nhắm lại, môi khẽ chạm môi. Được một lúc, dì Hồng lại ném cái váy của mình lên đầu giường. Trời ơi, cái dáng hình ấy mới tuyệt vời làm sao, vùng đất cấm là đây. Lần này chắc chắn là do có hơi men nên là dì Hồng mới mạnh mẽ như vậy. Tèn ten ten, cái nơi mà tôi ao ước bấy lâu nay đã thuộc về tôi. Chưa đến lúc đâu con. Khỏi phải nói, sau câu ấy tôi hụt hẫng thế nào. Chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn, và rồi hai người lại đánh răng lên giường đi ngủ. Cảm ơn con. Sao lại cảm ơn con? Cảm ơn vì những gì con mang lại cho Hồng, cái cảm giác mà Hồng chưa từng có. Hồi đó hắn không làm cho gì như thế này à? Hồng có yêu gì hắn đâu. Không yêu thì làm sao mà có cảm giác. Với lại hắn chỉ xem như là ô xin hay là con búp bê kiểu kia thôi. Đừng có mà nhắc đến hắn nữa. Ngủ đi, người yêu của tôi. Người yêu của con cũng ngủ ngon nhé. Sinh nhật năm nay, có lẽ suốt đời tôi sẽ luôn khắc sâu. Cảm ơn Hồng. Chúng tôi về lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ. Hồi tưởng lại những gì đã qua hai ngày trước, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng vì vui sướng. Không phải vô cớ mà dì Hồng tặng tôi kỳ nghỉ tuyệt vời. Bởi cái gì cũng cần có sự cố gắng và có tâm. Tôi đã làm hai điều đó rất tốt. Cố gắng của tôi là khiến người tôi yêu hạnh phúc, mang lại những gì mà dì Hồng tôi chưa từng được hưởng. Có tâm của tôi là sẵn sàng liều chết để bảo vệ người tôi yêu. Ngay cả khi hôn mê, tôi vẫn còn có suy nghĩ đó. Tôi đã hành động bằng tất cả trái tim tôi. Có người phụ nữ nào mà không cảm động bởi chấm chân tình ấy chứ? Ngồi dựa vào vai tôi, dì Hồng vẫn đang ngủ ngon lành, tay đang nắm tay. Có lẽ mọi người trên chuyến xe về Sài Gòn nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân, vì từ khi lên xe, dì Hồng luôn mang khẩu trang. Mỗi lần đi du lịch xa, phải đi xe khách thì bất tiện ghê gớm. Chiếc xe lại sóc lên một cái, dì Hồng giật mình quay sang nhìn tôi. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có ánh mắt và đôi tay đang nắm chặt, thế là đủ. Về đến nhà sau hành trình dài, chúng tôi mệt rã rời. Thu dọn hành lý xong, cũng khuya lắm rồi. Tôi mang gối của mình định qua phòng của dì Hồng ngủ, nhưng mà cái cửa kia lại khóa trong. Hồng ơi, mở cửa cho con vào với. Giờ này chưa ngủ, còn qua đây có chuyện gì? Con lấy một ít đồ thôi. Con lấy qua phòng mình hết rồi mà, chả còn sót cái gì bên này đâu đấy. Con còn sót người yêu trong đấy. Người yêu thì còn đó, chứ có mất đâu mà sợ. Con về phòng ngủ đi. Thôi mà, nếu Hồng không mở cửa, con ngủ trước phòng vậy. Nói xong tôi nằm sát đấy thật. 5 phút sau có tiếng mở cửa phòng. Người phụ nữ với bộ đồ ngủ đẹp như thiên thần xuất hiện. Công nhận cung lì thật đấy nhá. Lì vậy mới được ngủ chung với mỹ nhân chứ. Thôi vào phòng đi. Nhớ là đêm nay không được làm gì tôi đâu đấy nhá. bậy bạ là cấm vận đấy. Ok người đẹp. Kìa, lại bày trò gì nữa đây? Thì đưa công chúa lên giường ngủ thôi mà. Lại bày trò, giỏi thật đấy. Trên chiếc giường nhỏ nhắn, tôi và dì say sưa ngủ sau chặng đường mệt nhọc. Những ngày sau đó, tôi cũng đã chuyển hẳn qua phòng của dì Hồng. Chúng tôi sinh hoạt như đôi vợ chồng. Tôi cũng đã được tắm chung cùng với dì Hồng và hầu như hôm nào cũng vậy. Khi tôi đi làm về trễ thì dì Hồng vẫn đợi tôi để tắm cùng. Gần đây, tôi thấy dì Hồng vui vẻ hẳn xa. Phụ nữ khi đắm chìm trong tình yêu thì ai mà chẳng vậy. Chúng tôi cũng thường xuyên với nhau, nhưng mà có một chuyện tôi vẫn chưa được phép, đó là không được phá rào. Bao nhiêu lần rồi mà cũng có được đâu. Tôi cũng không hiểu lý do, hỏi đến thì bảo là chưa được. Nhiều lúc bức xúc lắm, nhất là thấy ở trước mắt, được biết tận tay, nhưng mà cái chính thì chả được. Tôi cũng thực sự nể cái sự chịu đựng của dì Hồng luôn. Có một lần tôi hỏi, tại sao đến giờ này Hồng vẫn chưa cho con làm chuyện đấy? Chuyện đấy là chuyện gì? Con được tất cả rồi, con muốn cái gì nữa? Hồng cũng đã là người yêu của con rồi. Hồng đã dâng hiến tất cả, làm tất cả cho con được hạnh phúc rồi còn gì? Nhưng mà Hồng vẫn chừa cái cuối cùng, tại sao vậy? Cho con biết lý do đi mà. À, lý do là ở con thôi. Khi nào con làm được điều mà Hồng cảm thấy hài lòng, hạnh phúc, thì Hồng sẽ chiều con cho đến cuối cùng đấy. Nhưng mà con đã làm tất cả, chẳng lẽ gì Hồng không hạnh phúc sao? Hồng hạnh phúc lắm, nhưng mà Hồng đang chờ cái hạnh phúc lớn hơn. Suy nghĩ đi cậu nhóc, cậu thông minh mà. Hồng cho con gợi ý đi. No. Tôi suy nghĩ nát óc, vẫn không ra điều gì mà tôi cần làm là gì. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn cố gắng làm việc tạo dựng tương lai vững chắc cho tôi và dì Hồng. Shop của dì thì càng ngày càng đông khách, do mặt bằng ở nhà không đáp ứng được nhu cầu buôn bán, nên dì đã thuê một mặt bằng rộng hơn gần nhà để bán. Giờ thì con bé Lan là trợ thủ đắc lực của dì Hồng. Nó giỏi quán xuyến được mọi việc. Nhờ tuyển thêm một nhân viên nên dì Hồng cũng có thời gian rảnh rỗi hơn. Giờ căn nhà cũ đã là thế giới riêng của tôi và dì Hồng. Phòng dì Hồng được mở rộng ra thêm, giường ngủ cũng đã được thay cái rộng hơn. Đó cứ như là phòng tân hôn của chúng tôi vậy. Do còn có một số tiền khi bán nhà xưởng ở quê và công việc kinh doanh của dì Hồng rất là tốt, nên chúng tôi cũng đã có kha khá tiền và quyết định sắm một chiếc ô tô để tôi và dì Hồng thuận tiện cho việc đi chơi xa. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế yên ả trôi qua như thế. Dì Hồng như người vợ đảm đang, lo cho ngoài mọi thứ, còn tôi thì chỉ việc làm thật tốt công việc ở công ty. Đi làm nhiều thì nhiều khi cũng có tiệc tùng này nọ. Với vẻ đẹp trai khỏe khoắn thì tôi cũng hay được mấy em chưa có người yêu quan tâm tới. Trong một vài người đó thì có em Hoa cũng thường hay nhắn tin với tôi khi rảnh rỗi vào buổi tối. Ai cũng nghĩ là tôi chưa có người yêu vì tôi không giới thiệu hay đưa thông tin gì lên trang cá nhân, Facebook về người yêu của mình cả. Có những anh đồng nghiệp thì giới thiệu em gái, nhưng mà tôi đều từ chối khéo. Có người nghĩ tôi ở thế giới thứ ba luôn mới sợ chứ. Tôi kể với Hồng về những chuyện ở công ty, về Hoa quan tâm tới tôi. Tôi nhận được ở dì cái thái độ rất lạ lùng. Tôi có cảm giác đó là sự ghen ở người phụ nữ. Từ đó tôi hạn chế nhắn tin với những người con gái khác. Vào một buổi trưa nọ, sau khi đi làm về, tôi ghé vào shop quần áo. Dì Hồng chỉ ở đó một mình. Lan đâu mà Hồng phải coi cửa hàng một mình thế này? Con đói bụng quá. Lan bị bệnh xin nghỉ, còn con bé Cúc thì về nhà nghỉ ca rồi. Trưa nay ăn cơm ở ngoài đi nhé. Vậy để con mua về, hai dì cháu mình ăn nhé. Ừ, vậy cũng được. Trước khi đi, tôi còn tiến vào quầy tính tiền, nơi dì đang ngồi đấy. Tôi đứng kế bên dì và tôi phát hiện hôm nay dì Hồng mặc quần lót sen đen. Làm cái gì vậy? Đang ở shop đấy, người ta thấy thì sao? Ở đây giờ đâu còn ai, với lại còn cách lớp kính nữa cơ mà, Hồng lo cái gì? Tối về đi, dì Hồng chiều. Ba ngày nay không có làm ăn được gì, giờ khó chịu quá đây này. Dạo này dì Hồng đẹp hẳn ra, chắc là hàng ngày được gần gũi với tôi. Trưa nay dì Hồng khỏi ăn cơm trưa đấy nhá. Sao lại không ăn? Hồng đang đói đây này. Hồng ăn đồ bổ rồi còn ăn cái gì nữa? Cái thằng này. Vừa nói Hồng vỗ vào chỗ đó rõ là đau. Ôi, Hồng làm vậy là không có cái mà dùng đó đấy nhá. Tôi đâu có cần cái thứ hư đốn đấy đâu. Nhớ nói là không cần rồi đấy nhá. Thôi đi mua đồ ăn đi, ăn đi còn đi làm. Tôi và dì Hồng sửa soạn lại quần áo, sau đó thì lại có khách đến. Hồng kêu tôi tiếp và chạy vào nhà vệ sinh, chắc là để súc miệng hay sao. Thời tiết tháng 12 bắt đầu lạnh, năm nay cái lạnh đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Nếu có ai đó hỏi tôi thích nhất mùa nào trong năm, tôi trả lời rằng đó là mùa đông. Mùa đông có mưa phùn lác xác ngoài khung cửa sổ. Mưa và cái lạnh mùa đông tạo nên một nét rất đặc biệt, rất thấm. Tôi rất thích ngắm nhìn thời tiết như thế từ bên trong cửa sổ. Trời đất vào mùa đông vương một chút gì đó u ám, ẩm mốc, nhưng lại khiến nhiều người mê mẩn. Những chiếc lá bảng hôm qua còn treo trên cao, giờ cũng rơi xuống đất theo từng cơn gió lạnh lẽo. Trời mùa đông, ai cũng muốn quây quần bên người thân, được cuộn mình vào chiếc chăn dày ấm. Tôi thức sớm hơn mọi khi và ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, rồi tôi quay lại giường. Người yêu tôi vẫn đang ngủ say, khẽ chạm vào má tôi gọi. Hồng dậy đi nào, tới giờ mở cửa hàng rồi, hôm nay còn ngủ nướng nữa hả? Hồng chỉ khẽ lăn qua lăn lại, thấy chưa chịu dậy nên tôi trêu bằng cách dùng đôi tay lạnh của mình. Đến vậy mà dì vẫn chưa chịu thức, lạ quá, bình thường nếu giỡn như vậy là Hồng đã thức dậy rồi. Tôi cho mấy cái nhéo tay. Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán Hồng. Trời ạ, nóng thế, chắc là sốt rồi. Tôi kêu thêm nữa, nhưng mà dì Hồng chỉ lim dim rồi lại ngủ tiếp. Tôi hoảng quá, nên thay đồ cho cả hai, rồi đưa Hồng đến bệnh viện và đến phòng cấp cứu. Bác sĩ nói là chỉ sốt thông thường, nên không sao, thế là tôi mới yên tâm. Và một tuần sau đó, tôi túc trực tại bệnh viện. Khi nào tôi đi làm, thì có y tá riêng chăm sóc. Tôi thuê hẳn một phòng riêng cho dì Hồng dưỡng bệnh. Hàng ngày sau khi đi làm về, đều ghé ngang chợ. Tôi mua những món bổ dưỡng rồi chế biến cho dì Hồng. Mỗi lần thấy tôi xách nách mang vào, nào là khay, khăn, vào viện đi thăm, thì dì Hồng cũng đều cười. Nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Sau một tuần thì dì Hồng cũng xuất viện. Tôi phải tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón dì Hồng về nhà. Về đến nhà khi soạn đồ vào phòng, tôi có suy nghĩ nếu tôi là chồng của dì Hồng thì tốt biết mấy. Chồng, bỗng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi suy nghĩ lại câu khi dì Hồng nói về hạnh phúc lớn mà tôi có thể mang lại. Đúng rồi, là nó. Tôi nhảy cẫng lên vui mừng vì giải được câu đố hóc búa đó. Bỗng dì Hồng mở cửa vào. Đang soạn đồ sao tự nhiên nhảy tưng tưng lên vậy? Này, trúng số đấy hả? Cái này á, còn hơn là trúng số ấy. Ái dạ, cái gì đây? Nói cho Hồng nghe xem nào. Có người yêu rồi đấy à? Tào lao, người yêu con đứng trước mặt đây rồi. Vậy còn gì nữa, nói Hồng nghe được không? Tới lúc thích hợp thì Hồng sẽ biết hết mà. Thế tôi cũng sáng chờ xem là chuyện gì mà làm người yêu tôi vui mừng như thế. Bỗng dì Hồng quay sang bá vào cổ tôi. Cảm ơn con, vì cả tuần nay chăm sóc Hồng, lại còn lo việc ở shop nữa, chắc là con cực lắm hả? Đâu có cực gì đâu, Hồng chăm sóc con cực hơn cơ mà. Vậy để dì Hồng thưởng cho con nhé. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mỗi người. Dì Hồng thì tiếp tục quản lý shop quần áo, tôi thì đi làm. Dạo gần này ở công ty, mấy em gái có vẻ không thích tôi thì phải. Cái cảm giác cho tôi biết là họ không còn như trước nữa. Chắc nghĩ tôi chảnh vì tôi luôn giữ khoảng cách nam và nữ. Thôi thì kệ, không có gì là được rồi. Bỗng một giọng nói vang lên, đó là sếp của tôi. Lão già đó dê sồm nổi tiếng ở công ty đây mà. Tấn, dạo này anh thấy chú thường đến công ty trễ, cho anh biết lý do. Dạ, sao dì em bị bệnh phải nhập viện, với lại nhà có mỗi hai dì cháu, nên em không sắp xếp ổn thỏa được ạ. À, anh có nghe nói, cực cho chú quá. Mà dì chú có phải là người hôm nọ ra đón chú trước cửa khi mà tôi đưa chú về không? Dạ đúng rồi sếp, hôm đó tiếp khách dài quá nên là dì em cũng lo. Dì chú xinh đấy, nghe nói ly dị chồng lâu rồi phải không? Lão lại muốn thả dê cụ đây mà. Dạ đúng rồi ạ, mà dì em cũng không có ý định lấy chồng nữa. Sao chú biết, lỡ như có ai đó làm dì chú cảm động thì biết đâu lại tái giá. À thế hôm nào tôi đến nhà, chú làm một chầu, sẵn tiện giới thiệu dì chú cho anh làm quen luôn nhé. Ông này muốn làm cho dì tôi cảm động mà, ông không có phần phước đó đâu. Dạ chuyện này... Nhường nhịn cái gì nữa, hôm nào rảnh tôi sẽ nói với chú sắp xếp. Tôi lẩm bẩm trong bụng, lão già dê này lại còn có ý đồ xấu với dì Hồng đây chứ gì. Lão mà dám đụng đến Hồng thì nghỉ việc tôi cũng xúc lão luôn, chứ ở đó mà mơ với mộng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mỗi lần về tới nhà gặp dì Hồng là tôi hết mệt, cơm canh nóng hổi mà luôn tươi cười mỗi khi tôi về. Đời có vợ như thế thì còn gì bằng. Con đi tắm rồi ăn cơm với Hồng này. Hôm nay Hồng nấu món mà con thích đấy. Món gì đấy? Ôi, gà luộc chấm lá chanh à, ngon quá. Chắc là phải làm vài lon bia với Hồng quá. Nãy mẹ con Lan nó sang mang quả biếu gà vườn quê đấy, ngon lắm. Cảm ơn tình yêu nhá. Tắm nhanh lên đi, cứ nói mãi. Dì Hồng không tắm cùng con à? Nãy dì làm gà xong mồ hôi quá, Hồng tắm rồi. Dì Hồng đợi con đấy, tắm nhanh đi, Hồng cũng đói lắm rồi. Dạ người đẹp. Tắm xong tôi ngồi vào bàn, đồ ăn thịnh soạn mà tôi thích, người đẹp tôi yêu ngồi ăn cùng tôi, hạnh phúc nào hơn cơ chứ. Cũng gần đến Tết rồi, dì Hồng có định về thăm quê không? Lâu quá rồi con với Hồng không kịp về Tết, toàn là về dịp Thanh Minh. Dì Hồng cũng định về đó, nhưng mà tháng 2 là đám cưới cháu gái bác Năm rồi, mình về luôn. Có phải con bé hồi nhỏ hay bị con chọc rồi khóc om sòm lên không đấy ạ? Ừ đúng rồi đấy, người ta giờ lấy chồng rồi kia kìa, khi nào con lấy vợ đây? Con ở với Hồng suốt đời mà vợ gì chứ? Nói được ấy là phải làm được nhá. Dĩ nhiên rồi. Thôi ăn đi, nguội hết rồi đây này. Khi ăn xong, tôi phụ dì Hồng dọn dẹp. Này, nghịch cái kiểu gì nữa hả? Tôi cười khoái chí. Con nghịch này này. Chúng tôi lại vào phòng và chuẩn bị đi ngủ, thì dì Hồng bảo tôi. Này con thoa kem dưỡng da giúp dì Hồng nhá. Tuân lệnh. Thấm thoát mà cũng đã đến 24 Tết, dì Hồng trong khoảng thời gian này rất bận, nên mọi chuyện trang trí nhà cửa các thứ tôi đều tự mình làm hết. Công ty cũng đã cho nhân viên nghỉ Tết nên tôi cũng dành thời gian. Tôi mua hoa quả, bánh mứt và trang trí xong, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi lật đật chạy ra cửa hàng và chọn một chiếc nhẫn thật đẹp. Chị chọn dùm em chiếc nhẫn nào đẹp nhất đi chị, em chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Vậy em lấy chiếc này nhá. Đẹp thật đấy, nhưng mà giá hơi cao, 35 triệu cơ á. Thế là tôi tiêu hết tiền thưởng Tết vào chiếc nhẫn, nhưng mà cũng đáng mà. Tôi sung sướng cầm chiếc nhẫn trong tay mà nghĩ đến những điều tốt đẹp ở phía trước. Đêm giao thừa đã đến, chỉ còn 30 phút nữa thôi, năm mới sẽ đến. Khung cảnh trong nhà rực rỡ, đèn nhấp nháy ở cây mai, cây quất, trên tivi thì đang chiếu chương trình mừng xuân rộn rã. Dì Hồng và tôi đang chuẩn bị mâm cúng. Năm nào cũng chỉ có dì Hồng và con. Thôi, chuyện qua lâu, dì Hồng đừng nhắc lại nữa, chuẩn bị đón năm mới đây này. Khi dọn mâm xong thì 12 giờ đêm, chúng tôi cùng khấn nguyện cho một năm mới đầy niềm vui và may mắn. Lúc nãy Hồng khấn gì vậy? Thì mong một năm làm ăn phát đạt, con thì khỏe mạnh mau lên trước. Còn gì nữa không hả Hồng? Chỉ có bấy nhiêu thôi, thế còn con ước gì? Mấy cái như làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào, con biết gì Hồng ước rồi, nên là con ước cái khác. Vậy con ước cái gì? Thôi, nói ra không linh nghiệm, khi nào mà được ấy, thì con nói cho dì Hồng nghe. Ừ, thế dọn mâm vào nhà rồi nghỉ ngơi, mai còn đón khách. Tôi và dì Hồng vào phòng ngủ. Con không nghĩ là sẽ được như ngày hôm nay, được cùng nằm với dì ở đây, với người con yêu thương. Bên cạnh dì Hồng là ước mơ cả đời của con đấy. Dì Hồng nắm lấy tay tôi. Dì Hồng cũng mong là đừng có biến cố gì xảy ra nữa. Con yêu dì. Sau đó chúng tôi nằm ngủ, chuẩn bị cho ngày Tết an bình. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy từ 6 giờ sáng. Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong, dì Hồng quay lại phòng chuẩn bị đồ đón Tết. Dì Hồng chọn bộ áo dài thật đẹp. Con thấy bộ áo dài này thế nào? Tuyệt vời luôn đấy dì Hồng. Sau đó Hồng đi thay đồ trước mặt tôi. Con lấy cho Hồng cái quần lót trong ngăn kéo đi. Cái quần bên kia kìa, hôm qua Hồng có soạn rồi đấy. Tôi tinh nghịch lấy cái quần ren đỏ mà tôi thích dì Hồng mặc nhất mà đưa. Không phải cái này, cái bộ màu trắng đấy. Nhưng mà con thích bộ đỏ này, dì Hồng mặc nó đi. Này, con muốn cả thiên hạ nhìn dì Hồng với ánh mắt khác hay sao? Hay là dì Hồng mặc cho con xem thôi, rồi lại thay. Lúc đầu dì Hồng không chịu, nhưng tôi lì quá, nên Hồng cũng chiều tôi. Dì Hồng mặc bộ này xong, rồi mặc cái áo dài trắng lên. Wow, đúng là tuyệt vời. Tôi tiến lại gần. Thôi đi, mùng 1 mà. Thấy dì Hồng không vui mừng nên dừng lại xong, dì Hồng lại thay đổi màu trắng. Tôi thì diện áo sơ mi quần tây thật bảnh. Chúng tôi cùng ăn sáng, xem chương trình Tết. 10 giờ thì bé Lan và mẹ đến chúc Tết, rồi những món ăn của dì Hồng cũng đến. Không khí thật nhộn nhịp. Đầu giờ chiều có một bà khách mới của dì Hồng đến. Hôm nay cô đẹp quá rồi đấy nhá. Dạ, chị quá khen. Lớn tuổi rồi còn đẹp gì nữa hả chị? Cô Hồng khiêm tốn quá, tôi mới già mới xấu đây này. Mời chị uống nước ạ. Tôi mang trà ra cho cô đó. Khi cô đó gặp tôi thì lại hỏi dì Hồng. Con Hồng đây hả? À dạ không, là cháu con chị hai em. Bố mẹ mất từ nhỏ nên là ở với em tới giờ. Cũng đẹp trai đấy nhá. Bà ấy quay sang hỏi tôi. Có người yêu chưa con? Dạ chưa, con còn trẻ mà, mới có 27. 27 mà nhỏ nhắn cái gì nữa, hay là để cô làm mai cho nhá. Dạ thôi ạ. Bà ấy luyên thuyên nói chuyện với dì Hồng cả tiếng đồng hồ mới chịu về. Hồi nãy cô Nga đòi làm mối cho ai đó, sao mà không chịu nhỉ? Không, con mà chịu, chắc là tấm thân này tối nay bầm tím mất. Tưởng chịu thì tối nay biết với gì. Con chuẩn bị đồ cho chuyến đi chưa? Tất cả sẵn sàng rồi, sáng mai 5 giờ lên máy bay đó Hồng. Ừ, Tết Hà Nội chắc là đẹp lắm. Thế là sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt trên máy bay. Hà Nội sẽ là nơi tôi cầu hôn dì Hồng, mong là điều tôi cầu nguyện sẽ thành sự thật. Chúng tôi đã có mặt tại Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng, ngày mùng 2, cảnh sắc tươi đẹp của Hà Nội lúc vào xuân. Có lẽ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn nhất nếu chúng ta trực tiếp đối diện, trực tiếp cảm nhận. Đó là một hình ảnh tươi mới đầy hấp dẫn, có thể thỏa mãn hứng thú tham quan, tìm tòi của những tâm hồn yêu cái đẹp. Tết Hà Nội đẹp quá nhỉ dì Hồng? Ừ, dì Hồng cũng lần đầu đón xuân ở Hà Nội, không khí dễ chịu quá. Mình tìm chút gì đó ăn rồi hăng về khách sạn nhé. Ừ, vậy cũng được, còn bắt taxi rồi nhớ mang hành lý theo nhé. Chúng tôi bắt taxi đi một vòng phố phường Hà Nội. Mọi thứ thật khác lạ, ai ai cũng ăn diện cho mình những bộ đồ đẹp nhất. Chúng tôi chọn một quán phở nổi tiếng để ăn. Công nhận là ra Hà Nội mới thưởng thức được cái ngon của phở truyền thống. Dì Hồng hẹn gặp khách hàng lúc mấy giờ vậy? Chiều nay, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi qua nhà họ luôn. Vậy là tối nay chúng ta có thời gian riêng tư rồi phải không? Này, con tính cái gì nữa đây? Thì đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm rồi ngắm cảnh đêm ở Hà Nội. Vậy nha dì Hồng. Sao cũng được, nhưng mà mùng 4 chúng ta sẽ về lại Sài Gòn rồi đấy. Dạ, con biết rồi. Về đến khách sạn, tôi và dì Hồng nghỉ ngơi, rồi đầu giờ chiều sẽ đi thăm đối tác của dì Hồng. Chiều nay dì Hồng đi một mình nhá, con không đi đâu. Sao vậy? Con ngồi đó có biết nói hay là bàn bạc cái gì đâu, chán lắm. Nhưng mà cũng phải hộ tống gì đi chứ, cậu định bỏ tôi đấy hả? Đâu có, tại con làm biếng thôi. Không có nhưng nhị gì hết nhá, không đi thì tối nay dì Hồng ở khách sạn luôn, không đi chơi gì hết. Dạ thôi, dì cứ đi đi. Đến nhà đối tác, dì Hồng tặng quà cho hai người, rồi bàn chuyện giá cả, rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi thì không có hứng thú với mấy chuyện đó, nên ra ngoài sân ngồi. Bỗng có tiếng nói. Chào anh là cháu cô Hồng, bạn mẹ em phải không? Đúng rồi, em là... Em tên là Hà, là con của mẹ Vân. Anh là Tấn, Tết em không đi chơi với bạn à? Tối nay em mới đi, sáng em phải ở nhà phụ mẹ em tiếp khách. Anh Tấn làm nghề gì đấy ạ? Anh là IT, rảnh rỗi thì ra shop phụ gì. Wow, em cũng đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thông tin đây này. Trùng hợp quá anh nhỉ. Em học năm thứ mấy rồi? Em học năm cuối rồi. Em sỏi nhỉ. Tôi nói mà cứ lơi lơi, vì tôi cũng không hứng thú nói chuyện với nhỏ Hà. Cái tôi quan tâm hiện giờ là chuyện đại sự tối nay. Nhưng mà khổ nỗi, nó cứ líu lo bên tai, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Còn bé đấy lại tiếp tục nói, rồi lại trao đổi số điện thoại, Zalo, Facebook các kiểu. Em không thấy anh Tấn đăng hình người yêu lên Facebook hay là Zalo nhỉ? Có đâu mà đăng. Anh nói dối phải không? Chồng anh cũng bảnh trai mà. Em không tin thì anh biết làm sao? Nói một hồi thì dì Hồng và cô Vân đi ra chỗ tôi. Và Hà đang ngồi, dì Hồng lên tiếng. Hồng thấy hai đứa mới gặp nhau mà thân nhỉ? Cô Vân cũng thêm vào. Ờ, hai đứa hình như học chung ngành nên là có nhiều chuyện để nói ấy mà. Khi nào có dịp, hai dì cháu lại ra Hà Nội chơi nhá. Khi nào có dịp, em sẽ ra thăm chị và Hà. Thôi chào chị, em về. Sau đó chúng tôi bắt taxi về khách sạn thì cũng đã xế chiều. Về đến phòng, tôi và dì Hồng cùng nhau vào tắm. Nãy thấy bên cạnh con bé Hà thân nhau lắm đấy nhá. Hay là để Hồng nói với cô Vân để cô làm mối cho hai đứa. Hồng ghen đấy à? Ai thèm ghen, tại thấy con Hà nó cũng xinh. Với lại nghe cô Vân nói là nó chưa có người yêu nên muốn làm mối thôi. Con không dám tư tưởng ai khác đâu, không khéo có người lại cho bầm sập. Ai thèm. Tối nay dì cháu mình ra Hồ Gươm chơi nhá, nghe nói là vui lắm. Vậy tắm nhanh đi rồi còn đi, chứ ngâm như vậy một hồi chắc là không phải đi luôn đấy. Trong lòng tôi xạo xực quá, tôi nóng lòng đến tối để được cầu hôn dì Hồng. Thay đồ xong, tôi kêu dì Hồng đợi tôi 20 phút, sau đó tôi chạy xuống lễ tân khách sạn nhờ chuẩn bị một chai champagne, một bó hoa thật đẹp, bong bóng và trái cây. Sau đó tôi lại quay về phòng. Con đi đâu đấy? Con có chút việc tới quầy lễ tân, thôi mình đi nha Hồng. Ra đến Hồ Gươm thì xe đông nghẹt, chúng tôi phải nhích từng chốt một, rồi tôi dừng lại đi bộ khi cách Hồ Sươm không bao xa. Cảnh tượng quá náo nhiệt, nhiều chương trình sôi động diễn ra tại hồ. Chúng tôi chụp hình ngắm cảnh, dì Hồng thật đẹp trong bộ áo dài, ánh mắt rạng rỡ như con chim được sổ lông, được thỏa thích nhảy múa. Tôi ngắm nhìn dì mà trong lòng lâng lâng, rồi tôi lấy trong cái túi ra một cái khẩu trang y tế và mang vào. Tôi tiến đến chỗ dì Hồng đang ngắm hoa, rồi bất chợt nắm tay Hồng. Hồng thoáng giật mình, nhưng mà tôi nắm chặt hơn. Hồng nói, sao gan vậy? Chưa hết chữ gan thì Hồng thấy tôi mang khẩu trang y tế nên im luôn. Còn mang khẩu trang y tế đây này, không ai để ý đâu. Giờ này mang khẩu trang mới bị để ý đấy. Mà công nhận đấy, còn nhiều trò thật đấy. Hồi đó anh dạy hiền như cục đất đấy, còn con thì... Còn cũng là cục đất đây. Này là cục đất nung rồi. Tôi và dì Hồng tay trong tay đi dạo Hòa Nhịp cùng Xuân Hà Nội. Đây là lần đầu tôi và dì Hồng nắm tay nhau đi ra ở giữa chốn đông người. Nhìn dì Hồng e thẹn mà tôi buồn cười nên cứ trêu mãi. 2-3 giờ, khi dòng người dần bớt, chúng tôi lại về khách sạn. Hồng lên phòng trước nhá, con lên sau. Tôi ghé vào lễ tân lấy bó hoa, chuẩn bị chiếc nhẫn mà tôi đã dày công chuẩn bị. Khi cửa phòng mở, dì Hồng quá đỗi ngạc nhiên khi thấy phòng được trang trí rất nhiều bong bóng, cảnh hoa rải rác khắp phòng và cả trên giường ngủ. Trên bàn giữa căn phòng là một đĩa trái cây, bình hoa nhỏ và một chai rượu. Wow, đẹp quá. Con cố tình chuẩn bị cho hôm nay đấy, nhưng rất tiếc là con không tự làm được. Đẹp mà, Hồng thích lắm. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà con phải chuẩn bị những thứ này? Hồng nhắm mắt lại đi. Khi dì Hồng tôi nhắm mắt lại, tôi khẽ quỳ dưới chân rồi lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra. Hồng mở mắt ra đi. Rồi dì Hồng từ từ mở mắt ra. Trước mặt là một chàng trai trẻ, một người yêu đang quỳ xuống và dâng chiếc nhẫn cho mình. Hồng quá ngạc nhiên nên mồm cứ há hốc không còn nói được lời nào. Ngày hôm nay đây, con muốn cầu hôn với Hồng, muốn được là người chồng, là người sẽ bên cạnh che chở Hồng suốt cuộc đời. Con biết con nói những lời này nhiều lần, nhưng mà con cần phải chứng minh nó bằng hành động. Tình yêu cả một đời, con đều dành hết cho Hồng. Hãy để con được chăm sóc Hồng cả đời nhé. Dì Hồng không biết nói gì mà chỉ che miệng. Hồng khẽ khóc, tiếng nấc lên, dòng nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Cứ thế Hồng nhìn tôi mà khóc. Thời gian chậm rãi cứ trôi qua, tôi có cảm giác chờ đợi tiếng đồng ý dài như là một thế kỷ vậy. Hồng vẫn không nói gì mà chỉ đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra và gật đầu. Tôi vỡ òa trong sự sung sướng. Tay tôi run run cầm chiếc nhẫn trao cho Hồng, rồi tôi đứng lên ôm Hồng vào lòng. Con xin lỗi vì con không thể cầu hôn giữa chốn đông người và ở một không gian lãng mạn hơn. Như vậy với em đã là hạnh phúc lắm rồi. Em Hồng xưng em. Đến lượt tôi quá bất ngờ. Chứ muốn gọi sao? Con... À, anh hạnh phúc lắm. Tuy có hơi khó sửa, nhưng mà tôi thích điều đó. Hồng uống cái này nhá, hôm nay đổi khẩu vị. Chúng tôi ngồi vào bàn bên ánh đèn rực rỡ nến và hoa. Cạn ly nào, chúc mừng ngày anh và em chính thức là vợ chồng. Nghe đến hai từ vợ chồng, ánh mắt của dì Hồng bỗng đượm buồn. Em chưa thật sự thấy nhẹ lòng. Vì sao? Vì em từng là dì của anh, từng chăm sóc anh và ba mẹ. Anh chị hai sẽ nghĩ thế nào về em, về chúng ta? Tôi nắm lấy tay dì Hồng. Em đừng có suy nghĩ gì nữa. Nếu mà ông bà cha mẹ thương anh thì sẽ muốn anh được hạnh phúc. Với lại anh và em khác dòng máu mà. Nhưng... Tôi đứng dậy đi vòng qua dì. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, đêm nay sẽ là của hai ta. Anh hứa với em chuyện này có được không? Em cứ nói đi. Đừng xưng là vợ chồng với em nhé. Anh có thể gọi em là xưng em, nhưng mà với điều kiện là chỉ có hai ta. Khi có người thì gọi em như xưa. Khi nào mà em có thể chấp nhận tiếng vợ chồng với nhau, em sẽ nói cho anh biết. Hôm nay chỉ là đính hôn thôi, anh hứa chứ? Anh hứa. Thôi cùng uống rượu chúc mừng đi nào. Hai chúng tôi hòa quyện vào không gian lãng mạn với tình yêu dành cho nhau. Bài hát tình yêu được tôi bật lên thật lãng mạn. Chúng tôi ngồi uống trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mọi nỗi buồn phiền như được xua tan. Em hơi say rồi, anh dìu em về giường đi. Tôi đứng dậy đưa Hồng lên giường. Dì Hồng vẫn còn mặc chiếc áo dài lúc nãy khi đi chơi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau say đắm. Rồi lần này thật đặc biệt. Mùi rượu thoang thoảng, mùi thơm từ miệng dì tỏa ra. Tôi thật mãnh liệt rồi lao vào. Chiếc áo dài bay đi đâu, từ trên nhìn xuống dưới thật là đẹp. Mắt Hồng vẫn nhắm, hơi thở thật chậm chạp. Lần này tôi đã có trọn vẹn được người đàn bà mà tôi yêu. Em hạnh phúc quá, sau này anh đừng có mà làm gì có lỗi với em đấy nhá. Lỗi gì chứ, anh chỉ có em thôi. Mai mình đi chơi ở đâu hả anh? Thì đi dạo khắp phố Hà Nội rộng mà. Thôi anh ngủ đi. Tôi nhắm mắt lại, rồi một lúc tôi mở mắt ra thì thấy Hồng vẫn nhìn đắm đuối. Sao em không ngủ đi? Em không ngủ được. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, thôi ngủ ngon nào. Hồng nhắm mắt lại và mỉm cười trên vai tôi. Tôi đã cầu hôn và thành công như thế đó. Dì Hồng giờ đã là vợ tôi. Chúng tôi cùng nhau đi vào giấc mộng tuyệt vời. Hôm sau chúng tôi đi chơi, rồi trả phòng đi dạo vài tiếng, rồi về lại Sài Gòn lúc 7 giờ tối. Về bằng máy bay nên chúng tôi cũng không mệt lắm. Sắp xếp đồ đạc xong, chúng tôi ăn sơ rồi nghỉ ngơi. Mùng 3 đã kết thúc một cách vui vẻ như thế. Sáng sớm Sài Gòn thương người. Chúng tôi không đi đâu mà chỉ ở nhà cùng nhau xem tivi, nấu ăn và đùa nghịch. Có cảm giác chúng tôi như vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật vậy. Trưa dì Hồng lên phòng nghỉ trưa, tôi thì coi nhà. Bỗng có một vị khách mà tôi không hoan nghênh xuất hiện, là lão Quân, sếp của tôi. Khi vừa gặp tôi, lão đã lên tiếng trước. Chà, chú đi chơi Tết vui nhỉ, ra tận Hà Nội đấy hả? Dạ, tại em đi công việc với lại dì, nên là sẵn chịp đi chơi luôn ạ. Dì chú đâu rồi? Trời ơi, qua nhà tôi chủ yếu là để thế à? Dì em mới lên phòng rồi ạ. Lấy chai bia ra, tôi với chú làm vài lon nào. Suy nghĩ gì nữa, không muốn nhậu với tôi à? Không phải, em đang nghĩ sẽ nhắm với món gì thôi ạ. À, ra thế, gì thì cũng được, tôi dễ ăn mà. Nói sơ về lão sếp của tôi, lão là phó tổng giám đốc công ty thực phẩm, kiêm luôn trưởng phòng bộ phận IT, nơi tôi đang làm việc. Quyền hạn lão trong công ty lớn lắm, muốn nhận hay là cho ai nghỉ là do lão. Lão có một vợ và một thằng con trai, cũng đang làm tại công ty, hắn làm ở phòng kinh doanh. Bầu nhí của lão thì không biết bao nhiêu mà nói, hơn nữa không biết lão có làm ăn được gì không. Chứ ở tuổi 47, bụng thì phệ, ăn nhậu rất là nhiều và ít thể thao nên nhìn chẳng có sức lực nào cả. Chắc là một tuần chả được mấy lần đâu. Vậy đấy, chứ cái tính háo sắc của lão thì khỏi phải nói, cả công ty đều biết hết. Khi mà lão đang ngắm ai vào tầm mắt rồi thì lão quyết có cho bằng được. Nếu mà chống đối thì tự cuốn gói khỏi công ty, còn nếu chiều lòng lão thì lương bổng, chức vụ cứ tăng lên phù phù. Này lão đã để ý dì Hồng tôi rồi. Trong lòng tôi hiện tại đang dần xuất hiện một mối lo. Thôi thì kệ, tùy cơ mà ứng biến vậy. Lão và tôi uống vài lon bia thì dì Hồng xuống. Mắt lão lại sáng rực lên. Chào cô Hồng nhá. Nghe chú Tấn nói về cô mà chưa chào hỏi cô bao giờ. Tôi là sếp của chú Tấn. Dạ, anh đến chơi và chiếu cố cháu nó là em mừng lắm rồi ạ. Mời cô Hồng ngồi chung. Sao lại xuống vào lúc này cơ chứ? Tôi lo tiếp lão nãy giờ mà quên báo tin kêu dì Hồng đừng xuống. Đúng như ý đồ của lão rồi. Giờ tôi như người thừa đối với lão. Lão thì tập trung trò chuyện với dì Hồng thôi. Nhìn cái mắt của hắn cứ hào háo nhìn dì tôi ghét. Rồi dì Hồng cũng ngồi cùng uống chung luôn. Lão cứ thả thính liên tục. Nhưng dì Hồng dù sao cũng là người từng trải. Cũng may là dì Hồng biết. Tôi giả vờ đi vệ sinh rồi nhắn tin cho dì Hồng. Em không nên nói nhiều với lão. Lão dê sồm lắm đấy. đang có ý đồ với em đấy. Bây giờ lấy cớ làm mệt rồi lên phòng nghỉ đi. Em biết phải làm thế nào, tối mình nói chuyện sau, anh ra đi. Nhưng em có uống được đâu mà đòi uống. Em không nói nhiều nữa, anh ra đây ngồi chung đi. Tôi hơi giận, nhưng mà thôi cố kiểm lại và ra uống tiếp. Mặc dù không thích lão cho lắm, nhưng mà công việc và mức lương hiện tại của tôi cũng được nhiều người mong muốn, và vì đam mê nên tôi cũng ráng chịu đựng. Cuối cuộc nhậu, hắn rủ dì Hồng uống cà phê, nhưng mà dì Hồng đã từ chối với lý do là đang say. Hắn còn nói là sẽ chiếu cố tôi nữa chứ. Tôi tiến lão về với sự hậm hực, nhưng mà gương mặt vẫn phải cười. Đời là vậy đấy, đôi khi phải cười với người mình ghét. Dì Hồng lúc này cũng khá say rồi, tôi thì phải lo dọn dẹp bãi chiến trường. Con dọn dẹp cho dì Hồng nhé, Hồng lên phòng trước đây. Chắc là do lúc nãy xưng hô dì cháu, khi có hắn nên là bây giờ đang say, nên dì quên thì phải. Dọn dẹp xong thì cũng đã tối, tôi cũng hơi say nên đóng cửa lên phòng ngủ luôn. Ai ngờ vừa lên phòng gặp dì Hồng lại đang ói ở trong nhà vệ sinh. Yếu mà lại còn đòi ra gió. Tôi phải vỗ vỗ vào lưng xong lại phải lau mặt. Khổ thế đấy, với tình trạng này thì nói chuyện gì nữa cơ chứ. Tôi dìu Hồng lên giường thay đồ. Thấy quần áo của Hồng không còn nữa, chắc là Hồng nghĩ tôi là gã đàn ông khác. Mắt Hồng khẽ mở. Anh đây, anh thay đồ cho em ngủ mà. Anh à, em say quá, lại khát nước nữa, lấy nước cho em uống với. Thay đồ xong thì anh lấy nước cho. Thay đồ xong tôi mang nước vào, bỗng dì Hồng kêu lên. Chị hai, chị nghe em nói không? Tôi giật mình, còn tìm yếu đuối của tôi như muốn ngạt thở. Nhìn kỹ lại thì ra đó là nói mơ. Chị hai, em xin lỗi, em làm chị không có cháu nối dõi. Em xin lỗi, chị tha lỗi cho em hư quá phải không chị? Tôi bỗng thoáng buồn, thì ra là việc đó mà dì Hồng luôn canh cánh nỗi lo trong lòng. Tôi thật tệ vì không hiểu nỗi khổ của dì. Rồi tôi đứng hình, người phụ nữ ấy là người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương. Khẽ lấy tay lau nước mắt, rồi tôi cho dì uống nước, đắp chăn cho dì ngủ. Đêm nay tôi thật sự là không ngủ được với dì Hồng luôn. Hết ói rồi lại uống nước, rồi lại nói mơ. Coi bộ đêm nay phải thức trắng rồi đây. Ánh sáng ngoài khe cửa sổ rọi vào, khiến cho tôi thức giấc. Tôi không thấy dì Hồng đâu. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 10 giờ. Có lẽ tối qua không ngủ được nên mệt mỏi mới thức dậy trễ như vậy. Vệ sinh sáng xong, tôi xuống nhà bếp tìm dì Hồng, nhưng mà không thấy đâu. Tìm khắp nhà cũng không thấy. Không lẽ đi cà phê với lão Quân thật? Không có đâu. Nếu mà đi thì Hồng sẽ nói với tôi rồi. Lấy điện thoại gọi thì nghe thấy tiếng tút tút. Đến của thứ hai vẫn không thấy trả lời. Định lên phòng thay đồ đi tìm Hồng thì bỗng thấy có một bọc ni lông, thì ra là đi chợ. Sao mà em không nghe máy thế? Gần tới nhà rồi thì nghe làm cái gì? À, có người ghen à? Anh không ghen mà lo thôi. Hôm qua thấy ai kia nói chuyện với lão Quân vui vẻ quá mà. Vậy không ghen thì là gì nữa chứ? Thôi phụ em nấu cơm đi. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo dì Hồng. Từ khi lên Sài Gòn, Hồng không còn mặc bộ đồ đi chợ nữa. Nhưng ở nhà, dì Hồng vẫn duy trì thói quen đó vì nó thoải mái. Đợi dì Hồng vào trong, tôi kéo cửa nhà lại rồi vào bếp. Ô kìa, làm cái gì đấy? Đóng cửa vào chưa? Anh đóng rồi. Thì ra là có ý đồ từ sớm đấy hả? Tôi cười nhẹ, rồi hai người lao vào nhau, đến cả tiếng đồng hồ. Sau khi từ nhà tắm bước ra, dì Hồng mặc lại đồ và tiếp tục làm đồ ăn. Ăn xong, chúng tôi cùng nhau rửa bát. Chúng tôi san sẻ cho nhau mọi việc. Tính tôi vốn không thích ngồi mát mà hưởng thụ, đó là ưu điểm tốt của tôi. Bỗng điện thoại của dì Hồng reo. Dì Hồng lấy điện thoại lên và đưa cho tôi xem số của người gọi đến là lão Quân. Sao em lại cho hắn số điện thoại? Hôm qua hắn cứ trực tiếp xin, không lẽ em lại không cho? Thôi được rồi, em mở loa lớn lên xem là lão ấy muốn gì. Dì Hồng làm theo tôi. Alo, cô Hồng có khỏe không? Hôm qua thấy cô hơi say, chắc là giờ cũng mệt rồi hả? Nhà tôi có ít sâm giải rượu đấy, lát nữa tôi mang qua nhà cho cô Hồng nhé. Dạ thôi, anh khách sáo quá, tôi khỏe rồi. Cô cứ nhận đi, đừng có ngại. Thôi anh cứ để đó mà dùng, anh đừng mang đến, em không nhận đâu. Nếu cô nói vậy, tôi cũng không ép. Tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cô cà phê cùng tôi. Cũng được. Trời ơi, tại sao? Trong bụng tôi nghĩ là sẽ từ chối, nào ngờ tôi không thể nào mà tưởng tượng nổi. Tôi đứng đó mà tức điên lên. lão lại nói tiếp. Vậy tối nay tôi qua đón cô Hồng nhé. Thôi không cần đâu anh, em tự đi được ạ. Rồi lão nói điểm hẹn xong cúp máy. Sao em lại nhận lời? Em thừa biết là lão háo sắc ấy mà. Lão có ý đồ với em đấy. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tôi nói giọng bực tức. Dì Hồng không nói gì mà nhìn tôi, nhướng nhướng đôi mắt tinh nghịch. Tôi cũng không nói gì thêm mà quay lên phòng chơi game. Tôi ở lì trên đó đến tận chiều mà vẫn không thấy dì Hồng lên. Muốn trông ngươi tôi đây mà. Nằm một hồi có tin nhắn của dì Hồng. Em đi công chuyện, đừng có đợi em. Cơm em nấu rồi, có đói thì xuống ăn nhé. Đi đâu vậy chứ? Lúc này trong lòng tôi như lửa đốt, không thể ở đây được nữa rồi. Tôi mặc quần áo dài, với tay lấy cái áo khoác, rồi lật đật chạy nhanh xuống nhà, hy vọng là còn theo kịp. Nào ngờ khi vừa xuống, thì gặp dì Hồng đang ngồi ngay mâm cơm, chân đang vắt chéo ngoe nguẩy. Thấy tôi, dì Hồng cười rồi cố tình trêu tôi. Giờ này anh không ăn cơm, định đi đâu đấy à? Thì định đi cà phê với bạn, chứ không phải định đi theo dõi em đấy hả? Lúc này tôi cứng người, giải thích thế nào được nữa cơ chứ. Rồi dì Hồng đứng dậy níu tay tôi vào bàn ăn. Em không nhắn vậy, anh chịu xuống hay sao? Em nhắn xuống ăn cơm là được rồi, làm anh sợ quá. Đùa mới biết là cậu hai có lo cho tôi không. Còn phải nói nữa, này, tính đi cà phê với lão Quân tối nay thật đấy hả? Em nói thật mà, nhưng mà anh sẽ chờ em đi. Vậy còn được. Coi cái mặt hớn hở lại kìa. Ăn cơm rồi lên tắm cùng và đi. Cà phê xong anh chở em đi dạo phố nhé. Ok dì Hồng. Lão Quân hẹn dì Hồng tại một quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố. Tôi từng đến đó một lần khi đi cùng đám bạn đồng nghiệp. Ở đó có phòng VIP dành cho hai người, không gian khá lãng mạn. Lão đã đặt trước cái bàn và nhắn số bàn cho dì Hồng. Tôi chắc là lão nghĩ dì Hồng đi uống cà phê là đã chính thức dính thính của lão rồi. Nhầm rồi đấy nhá con dê cụ, dì Hồng không phải là người dễ dãi đâu. Dì Hồng thay một bộ váy đen rào tới đầu gối rất đẹp và quý phái. Phần cổ hơi rộng nên là có thể lấp ló, tạo cho người khác một cái cảm giác muốn sơi tái ngay lập tức. Đi cà phê thôi mà sao ăn mặc đẹp vậy? Bộ này em chỉ mới mặc có một lần, với lại Tết mà, diện chút có sao. Anh cũng mặc đẹp, khác bình thường còn gì. Ừ thì hôm nay Tết mà. Mỗi khi ra ngoài đi với dì Hồng, tôi đều mặc đẹp như vậy. Hôm nay muốn dìm hàng lão Quân nên càng phải đẹp hơn. Tôi xuống nhà dắt xe ra thì dì Hồng ngăn lại. Này đi ô tô nhá. Nhưng đường đông khó chạy lắm, cứ nhích nhích biết khi nào mới tới. Anh không lái vậy thì em đi taxi nhá. Ha, hôm nay ép người quá đáng rồi đấy. Anh lấy xe đi. Khi tôi và dì Hồng lên xe, tôi liếc qua thì thấy cái cổ áo kia phập phồng theo nhịp thở, còn cái váy xẻ tà làm cho chân càng trắng nõn hơn. Thử hỏi đàn bà con gái, cứ như thế thì ai mà chịu được. Dì quay sang tôi, nhìn từ đầu xuống chân, rồi hí hửng cười. Này, mới hồi sáng mà căng lều dựng bạt ghê thế, xấu tính quá cậu Quang Tấn ạ. Lúc này tôi vẫn chưa cho xe lăn bánh. Ơ đừng mà, lại mất công em sửa lại váy nữa đây này. Vậy chỗ nào được chứ? Cũng không, lo mà lái xe đi, đường đông mà tập trung đi, không có lại tông vào người khác thì khổ. Thế là tôi không tay máy tay chân nữa mà cho xe lăn bánh đến chỗ hẹn. Tôi cố tình cho dì Hồng vào trước rồi tôi vào sau để xem phản ứng của lão như thế nào. Dì Hồng đi vào trước rồi tôi đỗ xe vào sau. Biết phòng rồi mà, thế là dì Hồng chậm rãi đi vào. Tôi đỗ xe thật nhanh rồi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Khi thấy dì Hồng đi vào, trong thì mặt lão cứ hớn hở. Chà, cô Hồng hôm nay đẹp quá. Dì Hồng chỉ cười rồi ngồi vào bàn. Lão đòn đả đứng dậy, lấy ghế rất lịch sự và ga lăng. Tôi nói thầm trong bụng. Gớm, cái lão này chỉ được các vẻ bề ngoài lịch sự, bên trong thì thối nát. Nếu là một quý ông thì không bao giờ bỏ vợ con ở nhà mà đi hẹn gái. Tôi biết thừa rồi đấy nhá. Sau đó tôi cho lão vui được một chút rồi đột ngột mở cửa vào. Khỏi phải nói chứ, mặt lão bất ngờ kém vui. Đại loại tôi như con kỳ đà đập thẳng vào mặt lão vậy. Chào sếp, em mới tới. Dù bất ngờ ngoài dự tính nhưng lão cũng cười gượng. À, chú cũng đến à? Dì Hồng, tôi trả lời lão. Em không biết lái ô tô, với lại hôm nay xe đông quá, đi xe máy cũng không tiện, nên em nhờ cháu nó chở đi. Lão chỉ ậm ừ kém vui vì một con kỳ đà to lớn ngồi đó, nên lão không thả dây được. Nói chuyện khoảng một tiếng thì lão có việc bận. Thế là chúng tôi rời quán trong sự ấm ức ngoài dự tính của lão và sự hả hê của tôi. Muốn dễ người yêu của tôi thì khó lắm, không có dễ đâu. Khi lên xe tôi hỏi dì Hồng, sự việc hôm nay trong tính toán của em rồi phải không? Đến giờ anh mới biết đấy hả? Em cũng rành mãnh thật đấy. Nếu mà em không làm vậy, lão có chịu từ bỏ cái chuyện hẹn em đi cà phê hay sao? Với lại chủ yếu là tối nay em muốn đi chơi với anh mà. Từ lúc về Sài Gòn, mình có đi chơi tối đâu. Suy nghĩ lại, tôi cũng khờ thật, không hiểu tâm ý của dì mà còn giận nữa. Sau này tôi phải suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Nhưng mà em làm vậy, vô tình gieo cho lão sự hy vọng. Như thế nguy hiểm lắm. Lão Quân không phải người tầm thường đâu. Sau hôm nay em sẽ hạn chế liên lạc với lão mà. Anh yên tâm, em biết liệu mà. Ừ, hay lắm. Hôm trước nhậu say như thế, nếu không có anh thì sao? Yếu mà còn đòi ra gió nữa. Dì Hồng nhéo tôi một cái đau tiếng. Biết rồi cậu hai, thôi đi thôi, cứ nói mãi. Tôi chờ dì Hồng lòng vòng khắp thành phố một lúc. Dì Hồng kêu tôi tìm bờ sông nào đó ngồi chơi. Tôi đưa dì Hồng đến cầu Ánh Sao. Chúng tôi cùng đi dạo, nhưng không dám nắm tay nhau. Để anh chụp ảnh cho em nhé. Dì Hồng hồn nhiên tạo dáng trên cầu với những ánh đèn rực rỡ giữa đêm. Tôi mải mê ngắm nhìn nét đẹp của dì Hồng. Tôi đắm chìm vào sắc đẹp ấy đến nỗi quên cả không gian thời gian. Dì Hồng cứ như một tiên nữ đang vui đùa giữa ngân hà đầy sao. Nó lung linh huyền ảo. Sao anh không chụp cầm mãi vậy? À ừ, thế tạo dáng nào? Ôi đẹp lắm. Câu này em nghe anh nói cả trăm lần rồi đấy. Còn câu nào mới hơn không? Khen thật đấy mà. Tôi xoay qua xoay lại, thấy cũng vắng người và không ai để ý đến chúng tôi. Thế là bất ngờ tôi thôn trộm vào má một cái. Mặt dì Hồng bắt đầu đỏ ửng, tay thì đánh vào vai. Đây là lần đầu tiên tôi làm thế giữa phố phường. Làm cái gì vậy, có người kia kìa. Có ai để ý đâu, họ làm việc riêng của họ rồi. Dì Hồng không nói gì mà cúi gập mặt cười mỉm rồi bước đi tiếp. Về đến nhà cũng 11 giờ hơn. Chúng tôi lên phòng và dì Hồng vẫn thay đồ trước mặt tôi. Tôi thấy thế tiến về phía dì Hồng. Người ta nói đúng, khi yêu một ai đó, thật sự thì tình yêu luôn đi đôi với chuyện kia. Tôi vẫn thế, vẫn hứng thú với gương mặt và dáng hình quá đỗi quen thuộc ấy. Nào, để anh giúp. Dì Hồng vẫn không nói gì mà để tôi thay đồ hộ. Hóa ra anh vẫn có ý đồ à? Và thế là tôi nhận được sự phối hợp nhịp nhàng khiến cho dì Hồng cứ phải uốn éo thở sốc. Cả căn phòng vang lên những âm thanh mà khiến người ta nghe được cũng phải đỏ mặt. Sau trận chiến đó, chúng tôi cùng đi tắm rửa rồi lên giường nằm. Dì Hồng nằm trong vòng tay tôi. Em tính mùng mấy khai trương lại đấy? Chắc là ngày mùng 9 anh ạ. Vậy ngày đó anh không phụ em được rồi. Không sao, có hai đứa nhỏ nó phụ em rồi. Với lại mới ăn Tết xong nên là cũng vắng người mà. Gần tới đám cưới của con bà Năm rồi đấy. Anh xem sắp xếp xin nghỉ phép đấy nhá. Ừ, thế thì để vào làm vài ngày rồi anh xin. Dì Hồng quay người qua tôi rồi nhắm mắt mà ngủ. Đôi vai đã gánh gồng nhiều nỗi đau, nhưng không hiểu sao nó lại đẹp đến lạ. Tôi tự hứa với lòng sẽ giữ gìn bảo vệ người phụ nữ trong vòng tay tôi. Một người đã chịu quá nhiều nỗi đau, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho dì Hồng bằng bất cứ giá nào. Sáng mùng 9 Tết, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Tiếng trống múa lân mừng khai trương ở công ty, những cửa hàng rải rác khắp thành phố. Người người nhà nhà lại bắt đầu công việc của năm mới. Tôi cũng không nằm ngoài guồng quay ấy. Trong phòng tôi đang chuẩn bị trang phục cho ngày đi làm đầu tiên. Dì Hồng cũng chuẩn bị khai trương lại xốc quần áo của mình. Hôm nay dì Hồng mặc áo dài màu đỏ, với hy vọng làm ăn sẽ đỏ cả năm. 9 giờ sáng, shop chính thức khai trương. Theo số may mắn của dì Hồng nên dì Hồng cũng không vội lắm. Sau khi thay đồ xong, tôi và dì Hồng xuống nhà ăn sáng. Dì Hồng dặn dò tôi đủ thứ. Dì Hồng cứ nghĩ tôi còn nhỏ lắm vậy. Ăn xong, tôi đứng dậy đi làm, thì dì Hồng cũng đứng lên sửa lại quần áo cho tôi. Cảm giác tôi như là một người chồng thật sự. Ở cái tuổi 27 tràn đầy nhựa sống đầy năng lượng, mà bên cạnh còn có mỹ nhân chăm lo cho từng chút một, thì tôi ngại gì gian khó mà không phấn đấu đi lên. Khi tôi dắt xe ra thì dì Hồng cũng léo đéo theo. Nào là khi vô công ty thì phải này nọ, nhớ là chúc Tết đồng nghiệp, rồi nhiều lắm các kiểu. Nghĩ lại y chang lúc tôi còn học tiểu học. Nhưng giờ tôi đã cao to trưởng thành rồi, Còn dì Hồng thì cũng là một người phụ nữ trung niên. Thời gian bạc bẽo quá không chừa một ai. Tôi rồ ga đi làm với nụ cười tươi trên môi, chào đón một năm làm việc, hy vọng là sẽ mỹ mãn. Tôi đến công ty lúc 7 giờ sáng, lúc này mọi người đang chuẩn bị cúng khai trương. Đội Lân Sư Sồng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài sân. Mọi người gặp nhau bắt tay thăm hỏi nhau khá vui vẻ. Rồi tôi thấy Lão Quân đang khá bận rộn cho việc khai trương. Đi cùng Lão là Tổng Giám Đốc Hưng, cũng là anh ruột của Lão. Ông Hưng thì nghe nói sống chuẩn mực lắm. Hai anh em sống như hai thế giới. Cái công ty này cũng một tay ông Hưng gây dựng, còn Lão Quân thì chỉ có ăn hôi thôi. Khai trương xong, Lão Quân tiến đến phía tôi với cái bản mặt khá là khó ưa. Trong lòng tôi nói là không xong rồi, ai ngờ đúng như là tôi dự đoán. Chun mọi người vào làm việc, chú chở tôi đi có việc nhé. Nhưng sếp có tài xế riêng mà. Chú ấy có việc khác rồi. Dạ. Rồi Lão kêu chú tài xế đưa chìa khóa xe cho tôi, để tôi chở Lão đi. Khi lên xe Lão nói, chú chạy đến cửa hàng hoa, để cho tôi một bó hoa thật lớn vào, để tôi chúc mừng dì chú khai trương. Hả? Lão kêu tôi đi cùng là mục đích này cơ à? Dạ, sếp đến là quý rồi, mua thêm hoa làm gì ạ? Chú cứ làm theo tôi. À, chú có biết là dì chú thích nhất cái gì không? Dây chuyền này, vòng tay hay là đại loại cái gì đấy? Nếu mà giúp tôi dám đảm bảo là chú sẽ có một vị trí biết bao nhiêu người thèm muốn trong công ty đấy. À, ông này chịu chơi bài ngửa luôn rồi đấy. Tôi không phải là cây phượng ham lộc, ham lá mà lại bán rẻ người yêu đấy nhá. Dạ, em không biết, sếp hỏi dì Hồng ấy. Chú sống với dì chú từ nhỏ mà lại không biết hay sao? Thật sự em chưa nghe dì em nói đến cái vấn đề đấy. Tôi trả lời ngang. Ờ, vậy thôi, chú cứ chạy đến shop nhà chú để tôi chúc mừng. Đến nơi, dì Hồng thấy tôi bước xuống xe thì dì cũng khá ngạc nhiên. Rồi dì Hồng thấy Lão Quân thì hiểu ra vấn đề. Thế là tôi phải túc trực ngồi đó. Hôm nay dì Hồng đãi khách, chủ yếu là khách quen, mối lái với lại hàng xóm. Khi khai trương xong thì mọi người vào bàn nhập tiệc. Tôi nói khẽ với Lão Quân. Mình về công ty thôi sếp, khai trương xong rồi, em còn về làm việc. Lão liếc ngang nhìn tôi. Hôm nay chú đi với tôi là đang đi làm việc đấy. Cứ ngồi đây, chuyện ở công ty tôi sẽ nói với tổ trưởng của chú sau. Lúc này, tôi không thể kéo Lão đi được nữa, đành phải ngồi đó. Tôi lại giả vờ đi vệ sinh, rồi nhắn tin với dì Hồng. Em đừng có mà uống nhiều quá đấy nhá. Em biết rồi, đừng có lo quá. À, em nhớ cảnh giác với Lão Quân. Hồi nãy trên xe anh có nói chuyện với Lão, đại ý là Lão công khai thích em rồi đấy. Sao ghê vậy? Em sẽ cẩn thận, anh yên tâm. Rồi tôi lại ra bàn ngồi. Do tôi phải chạy xe nên không uống được, còn dì Hồng thì lo tiếp khách, nên Lão không nói chuyện nhiều với dì Hồng tôi được. Thế là Lão cáo biệt dì tôi và về công ty. Tôi trả xe thì mọi người đã tan ca, nên tôi về nhà với dì Hồng luôn. Lúc này tiệc tùng vẫn còn. Tôi thì không ham ăn nhậu lắm, nên cũng lặng lẽ về nhà. Đầu giờ chiều, tôi vừa vào làm thì anh tổ trưởng lại gập cổ tôi mà nói. Em sướng rồi đấy nhá. Sao lại sướng hả anh? Thì sếp phó tổng nâng đỡ em công khai rồi còn cái gì nữa. Không khéo sau này, ông ấy lại để cái ghế trưởng phòng cho em không chừng ấy. Mà em có bí quyết gì mà hay vậy? Cố tình nói móc hỏng tôi đây mà. Em cũng không quan tâm đến cái chuyện đó lắm đâu anh. Nguyên cái phòng này á, đều biết là sáng em và sếp đi đâu mà. Sáng sếp kêu là chở đi khai trương xốc quần áo của dì em có phải không? Lúc này tôi thật sự bực, nên không muốn nói chuyện với gã tổ trưởng nữa, nên kiếm chuyện đi chỗ khác. Mọi chuyện rối tung lên hết cả rồi, cũng tại dì Hồng gieo cho Lão sự hiểu lầm. Tối nay tôi phải về nói chuyện với dì Hồng thôi. Tan sở, khi tôi vừa dắt xe ra khỏi hầm, thì Lão Quân đã đứng đón tôi từ lúc nào, trên tay cầm một túi gì đó. Anh gửi tặng dì chú, nhớ là đưa tận tay đấy. Tôi nhận mà chả vui tí nào, tôi chả biết trong đó là cái gì nữa, chắc là đồ ăn hay là gì đó mà thấy nóng nóng. Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm nó là gì mà chạy về. Trên đường về thì gặp ông lão bán vé số tật nguyền. Tôi dừng lại và tặng ông lão túi đồ ăn đó. Đến nhà thì tiệc đã tàn và shop cũng đã đóng cửa. Chắc dì Hồng đã về nhà luôn rồi. Thấy vậy, tôi cũng chạy về nhà thì gặp dì Hồng đang đứng trước sân nghe điện thoại. Tôi dắt xe vào nhà thì dì Hồng nói. Lão Quân có đưa cho em túi đồ ăn không anh? Lão này ghê thật đấy, gọi trước luôn. Vừa định nói, dạo này hai người thân nhau quá, thì dì Hồng nói tiếp. Anh Man trả lại và nói với sếp anh là đừng có mua gì tặng em nữa, em không nhận đâu. Lão mới gọi em xong đây này, thì anh về. Lúc này tôi mới dịu giọng xuống. Lão có nói bọc đó là gì không em? Là tổ yến trưng. Thế là tôi lật đật chạy ra nhà hàng, kêu làm một túi y chang như vậy và gọi lão để trả lại. Lão hậm hực lắm, vì từ đó đến giờ đâu ai từ chối lão như dì Hồng tôi. Cái thói quen muốn gì được đó của lão cả thiên hạ quá dành. Nhưng tôi sợ rằng cái gì mà đàn ông không có được, họ sẽ càng hứng thú và quyết tâm có cho bằng được. Không biết sau này lão có còn bày trò gì nữa không. Tôi chạy về nhà với niềm hân hoan trong lòng. Có thể sau này lão sẽ không ưa tôi, nhưng mà không sao, lão đừng làm phiền dì Hồng là được rồi. Tôi về đến nhà thì cũng mệt lả người. Anh trả rồi phải không? Ừ, trả rồi. Sau này em hạn chế bắt máy đi nhé. Em đã bắt đầu sợ lão rồi đây này. À mà anh xin tuần sau nghỉ vài ngày để về quê dự đám cưới bé Cúc chưa? Chưa, để mai anh xin. Nhưng mà chắc chắn sẽ bị cằn nhằn. Thế thì thôi kệ đi. Giờ lên tắm rồi ăn cơm với em nào. Sáng hôm sau tôi đến công ty và vào văn phòng làm việc riêng của lão Quân. Về vấn đề nghỉ phép, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lão cằn nhằn rồi. Đại loại như là mới nghỉ Tết lại xin nghỉ nữa à? Hoặc là viện ở công ty còn nhiều, sao chú có thể thảnh thơi như thế? Đó là những câu tôi hay nghe khi mấy đồng nghiệp khác xin nghỉ. Hít một hơi, tôi bước vào phòng lão. Tôi đưa lão tờ đơn xin nghỉ phép. Lão đọc xong thì tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe cằn nhằn. Ai ngờ đâu, lão ký vào đóng một cái cục. Ngạc nhiên chưa? Chú nói tổ trưởng chú sắp xếp xong công việc khi mà chú nghỉ phép nhé. Dạ sếp. Bởi vậy người ta nói, đời không ai cho không ai cái thứ gì. Họ tốt với bạn, đôi khi họ muốn cái gì đó từ bạn. Chính bản thân tôi cũng vậy. Tuy là tôi yêu dì Hồng thật lòng, nhưng những gì lúc trước tôi làm thì cũng vì mục đích chiếm hữu được dì Hồng cho riêng mình. Đời lắm lúc cũng bạc bẽo. Ngày đầu tiên tôi vào làm, mọi người cười nói vui vẻ với tôi khi tôi là thằng lính mới. Họ giúp đỡ tôi, nhưng rồi tôi được sếp nâng đỡ một chút thì họ lại ganh tị ra mặt. Tôi đâu phải thằng luồn cúi nịnh bợ để được lên chức hay gì đó. Con người ta hay lấy cái suy nghĩ của mình mà áp đặt cho việc của người khác là sai, là như thế này, như thế nọ. Đời muôn hình vạn trạng, người tốt kẻ xấu nhan nhản, nhưng mà tốt thực sự được bao nhiêu người. Bởi thế mà tôi và dì Hồng tự trói mình vào nhau để cùng chống chọi với cái xã hội đầy mưu ma, trước quỷ. Tôi không dám chắc tôi có thể giữ gìn bản thân của mình cho riêng dì hay không, nhưng mà tôi dám chắc rằng tình yêu của tôi cho dì Hồng là một, là duy nhất. Còn dì Hồng thì tôi sẽ nghĩ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, trong khi lòng dì Hồng giờ không tin vào tình yêu của bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi. Nhưng mà tính dì tôi hiểu rất dễ tin người. Không phải là tôi ghen hay gò bó, nhưng khổ nỗi, tính mỗi người mỗi khác biết làm sao. Hiện tại tôi phải làm mọi cách để bảo vệ người mà tôi yêu nhất. Có thể bỏ cả sự nghiệp, tôi vẫn chấp nhận. Buổi tối bên trong căn phòng được trang trí bởi những hình ảnh của biển, hòa với đó là ánh đèn xanh dương chiếu rọi khắp căn phòng, tạo cho người ta cảm giác được hòa mình với biển cả. Tôi và dì đều thích biển, và kỷ niệm lần đầu tiên của chúng tôi cũng có ở đó, nên tôi đã dày công tạo căn phòng này. Ngồi dựa lưng vào tường, tôi nhắm mắt lim sim tận hưởng vai trò của những bản nhạc nhẹ nhàng sau ngày làm việc mệt mỏi. Hương thơm từ chai dưỡng da toát ra. Tôi mở mắt ra xem, dì Hồng đang ngồi thoa kem dưỡng da trong bộ đồ ngủ, tay đang xoa xoa với cái cặp chân trắng mịn sáng bóng của mình. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng mà lại có người phụ nữ ngồi như vậy thì ai mà không nổi hứng. Dì Hồng thật là biết cách trêu ngươi người khác. Không chịu nổi nữa mà tôi lao vào như hổ đói. Này, nay em đèn đỏ. Cảm giác hụt hẫng, nhưng mà tôi không tin. Đúng là có một cái gì đó cồm cộm, nó như một bức tường phòng thủ vững chắc. Tôi ỉu xìu nằm xuống. Tội nghiệp bé Bi quá, tôi để em giúp cho. Dì Hồng tuyệt vời thật. Không phải giải tỏa giúp tôi bằng cách này thì lại xử lý bằng cách khác, đời còn gì tuyệt vời hơn. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Giai điệu của bản nhạc cứ dịu dịu đưa chúng tôi vào giấc mộng tuyệt vời. Rồi ngày về quê cũng đến, không biết dì Hồng như thế nào, chứ trong lòng tôi bồi hồi lắm, vừa vui vừa buồn. Vì được về với tuổi thơ, về với những dòng sông cánh đồng, buồn vì ở nơi đó có bố mẹ, ông bà, căn nhà tuổi thơ hồi nhỏ đã không còn rồi. Tôi lại nhớ những buổi chiều dì Hồng hay chạy ra đồng, nhéo tay tôi dẫn về nhà, vì tôi đi chơi mà không xin phép gì. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu đều có dì Hồng. Tôi quay sang nhìn người phụ nữ đang soạn đồ chung với tôi, tôi càng yêu mến cảm phục hơn. Đến hiện tại, trong tâm trí thời thơ ấu của tôi, dường như tôi đã quên mất mẹ mình. Tôi chỉ hồi tưởng về bà qua những tấm ảnh còn sót lại. Dì Hồng, người có ảnh hưởng quá lớn tới cuộc đời tôi. Tôi ước gì mình mới lớn hơn 20 tuổi. Tôi không phải cháu của dì Hồng, để tôi có thể nắm tay dì Hồng, hôn dì giữa phố như bao đôi lứa đã từng với nhau. Tôi đến với dì Hồng bằng tất cả tình yêu, dì chính là mối tình đầu của tôi. Dì đến với tôi khi đã chịu nhiều tổn thương, một người phụ nữ chưa từng biết tình đầu là gì. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gọi của dì Hồng. Anh, sao em? Về quê 3 ngày liền đấy, anh nhớ mang theo đầy đủ những thứ cần thiết đấy nha. Anh soạn đầy đủ hết rồi em ạ. Dì Hồng vẫn thế, dù tôi và dì Hồng giờ đã gần như là vợ chồng, nhưng dì Hồng vẫn lo cho tôi những điều nhỏ nhặt ấy. Trong ánh mắt của dì Hồng, tôi vừa là một người cháu, vừa là một người chồng. Tuổi thơ tôi gắn liền với vẻ đẹp của con sông quê hương, êm đềm và mát dịu. Con sông quanh co uốn lượn như dải lụa xanh, quẳng lên tấm áo mỏng mỡ của quê tôi. Nó thể hiện sức sống mãnh liệt và sự tươi trẻ của làng quê, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Buổi sớm, sương mù răng răng trên mặt nước, làm cho dòng sông trở nên huyền ảo, như đang ngủ trong tấm chăn sương êm ấm. Bờ mương bãi cỏ ngô bên kia sông, thấp thoáng ẩn hiện như một vệt khói xanh dài thẳng tắp. Dãy xuồng chài đã bập bùng ánh lửa, làm tôn lên cái vẻ đẹp mờ ảo của dòng sông. Và khi mặt trời thức dậy, phá tan màn sương sớm bằng những tia nắng ấm áp, dòng sông chợt bừng tỉnh. Nó đã thay thế chiếc áo ngủ tinh sương bằng chiếc áo màu vàng lấp lánh kim tuyến. Những chiếc xuồng chài cá đã buông chèo khuôn nước, làm cho dòng sông càng trở nên nhộn nhịp. Hai bãi bên sông là những ngôi nhà đang chuẩn bị cho việc đồng áng. Xa xa, những bãi cỏ xanh mướt và làng xóm chủ phú với những cây tre đang nắng bóng soi xuống mặt sông. Tôi khẽ gọi dì Hồng đang ngồi kế bên tôi ngủ ngon lành sau chặng đường dài mệt mỏi. Tôi lái xe từ 3 giờ sáng, vượt gần 150 cây số để về với quê hương, với dòng sông biết bao kỷ niệm. Dì Hồng thức giấc, rụi rụi đôi mắt còn mơ ngủ như chưa muốn thức. Về tới đâu rồi con? Trước khi về, tôi với dì Hồng có thống nhất là thay đổi cách xưng hô khi về quê. Còn khoảng 20 cây số nữa là tới. Tìm quán nào ghé ăn sáng, cho Hồng rửa mặt với lại trang điểm nhé. Ok dì Hồng. Người thôn quê chúng tôi thức sớm lắm, vì ban đêm ở đây chẳng có khu vui chơi giải trí hay là những câu lạc bộ để người ta họp mặt. Ở đây chủ yếu là nông dân, sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ sẽ về bên gia đình, cùng ăn bữa vị đạm bạc và xem tivi. Có khi cùng hàng xóm nhâm nhi vài ly rượu đế, rồi mang đàn ra ca vọng cổ. Đôi khi tôi mong muốn có được cuộc sống như vậy, không bon chen, không hãm hại nhau. Tôi và dì Hồng sẽ sống như bao gia đình hạnh phúc khác, có con có cái. Không biết giấc mơ có xa vời quá hay không, nhưng mà đâu ai trả tiền cho giấc mơ, nên mình cứ mơ và cố gắng thôi. Xe của tôi đang chạy vào xóm, từ từ băng qua con đường gồ ghề nhỏ hẹp. Những đứa bé trai trong xóm đang đô đùa, bắt đuổi nhau chạy nhảy. Còn những bé gái đang chơi đồ hàng bằng những lá dừa, cây lục bình hay đại loại thứ gì đó mà chúng có thể nghĩ ra. Thấy xe của tôi, bọn trẻ ngừng chơi mà hiếu kỳ chạy ra xem những vị khách tha hương về thăm quê. Tôi dừng lại ở một căn nhà khang trang rộng rãi. Đó là nhà bà Năm, tức là nhà em ông ngoại. Bà Năm cũng đã mất rồi, mọi người lúc này đang trang trí dạp để mai làm đám cưới. Thấy xe tôi vào, thằng Hải thằng Tí chạy ra đón tôi và dì Hồng. Dì Hồng với lại anh Tấn về ạ. Vào nhà đi, đi đường có mệt lắm không ạ? Bọn nó hỏi một lèo, không biết đường mà trả lời. Tôi cũng mừng khi gặp lại hai thằng này, vì khi còn nhỏ, tôi hay chơi đùa với tụi nó lắm. Chiều đi học về là dì Hồng hay chở tôi đi vào bọn nó chơi. Nhà cũ của tôi ở ngoài thị trấn, cách đây khoảng 5 cây số. Tuổi thơ của tôi gắn liền với con kênh, cây dừa, sọng mía, những chiều ra đồng thả diều và nô đùa. Tôi lớn hơn con Cúc có 1 tuổi và hai thằng này thì 3 tuổi. Bọn nó là anh em sinh đôi, còn con Cúc là chị hai. Con Cúc lúc nhỏ trêu chọc tôi, nó cứ khóc suốt vì cái tính bánh bèo của nó, mà càng khóc tôi lại càng khoái chí. Giờ nó sắp theo chồng rồi. Thời gian qua mau thật đấy, mới ngày nào tôi với nó mặt mũi thỏ lò, nhếch nhác chạy khắp xóm chơi đùa, mà giờ này nó sắp lấy chồng rồi. Tôi vào đến nhà, thấy bà ở xóm cười nói, cùng làm bánh và chuẩn bị giúp gia đình cậu ba, tức là con trai bà Năm. Dì Hồng lúc này thì đã bị mấy bà mợ khác dẫn đi cất hành lý và bàn chuyện rồi. Mấy bà gặp lại nhau chắc là nhiều chuyện nói lắm đây, còn tôi không biết phụ giúp gì mà chỉ có đứng đó xem. Thằng Tấn dạo này trầu má đẹp trai quá bay, có vợ chưa mày? Bà lão hàng xóm vừa nhai trầu vừa hỏi tôi. Dạ chưa bà ơi. Tôi cười. Để tao làm mai cháu nội tao cho. Dạ thôi ạ, cháu chưa muốn lấy vợ đâu. Lúc này cậu ba, con bà Năm cũng mua đồ về tới. Tôi chào hỏi cậu mợ, hỏi thăm nhau rồi đi ra chuẩn bị cổng rạp tiếp anh em. Đám cưới ở quê vui lắm. Tất cả những thứ cần thiết cho đám cưới thì mấy người ở xóm cùng vào làm giúp rồi, mổ heo, mổ gà và các thứ. Về quê tôi mới cảm nhận được cái không khí của tình làng nghĩa xóm, chứ không như ở Sài Gòn. Chuyện nhà nào nhà nấy lo. Bỗng tôi gặp con Cúc vừa đi trở về. Ê, dạo này khỏe không mày? Cách xưng hô từ nhỏ tới lớn không thể nào sửa được. À, anh Tấn mới về hả? Dì Hồng có về chung không? Có, mày mà cũng có người rước nữa hả? Không biết thằng nào mắt có vấn đề nữa vậy. Anh cứ chọc em hoài. Dì Hồng đâu rồi anh? Dì Hồng đang cất đồ trong phòng của mày ấy. Tối nay dì Hồng ngủ với mày. Thôi em vào nhà đây, không thèm nói chuyện với anh nữa. Còn Cúc càng lớn cũng sinh ra phết. Nghe nói gia đình chồng là một gia đình khá giả, nuôi tôm ở Bạc Liêu, cách nhà nó hơn 100 cây số. Mà chả biết thế nào mà chúng nó quen nhau được. Rồi tôi ra phụ mấy anh em trong xóm dựng rạp trang trí. Mấy đứa con gái ở xóm, đứa nào gặp tôi cũng nhìn, chắc là đẹp trai, ăn mặc lại lịch sự, hoặc cũng có thể nó thấy tôi lạ. Lúc sau dì Hồng ra kêu tôi cùng dì thắp nhang cho ông bà và cha mẹ tôi. Phần mộ của họ tộc tôi nằm ở cánh đồng sau nhà rất rộng. Phần đất đó là nơi yên nghỉ của ông bà từ đời dì tôi trở lên, còn con cháu từ đời tôi trở về thì không có phần. Tôi và dì Hồng sát đó, khi thắp nhang đến phần mộ mẹ tôi thì dì Hồng bỗng bật khóc sướt mướt. Dì không nói gì mà chỉ đứng đó ôm mặt mà thút thít. Tôi không biết làm gì hơn nên đành đứng ở đó. Tôi biết dì khóc vì điều gì chứ, nhưng mà tôi không thể nói chúng ra, và dì cũng không muốn cho tôi biết điều đó. Từ nhỏ tôi đã không biết đến tình thương của mẫu tử, hình ảnh bà chỉ thoang thoáng trong đầu đứa bé 5 tuổi. Tôi cũng thương cha mẹ ông bà chứ, nhưng dì Hồng trong lòng tôi có ý nghĩa quá sức đặc biệt. Tôi hỏi dì Hồng, sao dì Hồng khóc, mẹ con mất lâu rồi mà. Tôi cố tình hỏi xem dì Hồng có nói thật cho tôi biết hay không. Không có gì đâu con, vì dì Hồng nhớ chị hai thôi mà. Tôi cũng không nói gì nữa, chỉ biết đứng đó. Một lúc sau tôi mới kêu dì Hồng đi vào nhà. Cơm chưa xong, dì Hồng lại kêu tôi trở ra chợ. Đi đến đoạn nhà cũ của tôi, dì Hồng kêu tôi dừng lại và vào quán nước mía đối diện ngồi. Ngôi nhà cũ của tôi giờ đã là một cửa nhà hàng trang trí nội thất khá đẹp. Cách đó vài căn là xưởng cà phê cũ, giờ thì nó là cửa hàng Thế Giới Sữa. Tôi và dì Hồng ngồi đó và hồi tưởng lại ký ức xưa cũ. Dì Hồng thật có lỗi với ông con vì không giữ được nhà và xưởng. Sao dì Hồng lại nói vậy? Nếu không bán, chúng ta không thể chi trả được những khoản nợ. Hồng biết thế, nhưng mà đó là tâm huyết cả đời ông. Ông gây dựng bằng hai bàn tay trắng. Dì Hồng là người bán đi tâm huyết của ông ngoại con. Tôi và dì Hồng ngồi đó một lúc rồi về. Buổi chiều không khí đã bắt đầu nhộn nhịp. Phụ nữ thì cùng nhau dọn mâm để đãi họ, còn mấy anh thanh niên thì cũng chuẩn bị nhà sống, rượu bia cho buổi tối. Tôi thì cũng không ham hố ăn nhậu gì lắm, nhiều khi kẹt cảnh tôi mới uống. Tôi đến, nhà đã lên bia, đã có mấy anh thanh niên trai làng hô hào cụng ly khí thế. Mấy người phụ nữ cũng hát hò nhảy nhót, trông rất là vui. Dì Hồng tôi cũng bị lôi lên sân khấu, hòa theo cuộc vui của gia đình. Tôi ngồi dưới nhìn dì Hồng vui mà tôi cũng vui theo. Anh Tấn, dồ cái cho sung nào. Thằng Hải kêu tôi. 1, 2, 3, xô. rồi nó lại mấy bạn người phụ nữ dẫn bạn gái nó lại bàn và giới thiệu với tôi. Đây là anh Tấn, cháu ngoại ông Hai. Ông Hai là anh của nội anh, còn đây là Ngân, bạn gái em. Chúng tôi chào hỏi theo phép lịch sự, rồi nó về lại bàn. Công nhận thằng Hải lù đù mà lại có con người yêu ngon phết. Mặt thì không xinh lắm, nhưng mà có duyên. Đằng trước khỏi phải nói, phun cao đầy đặn, còn nốt da thì trắng trẻo. Thằng ấy cũng hay thật đấy, từ nhỏ bản tính nhút nhát, còn hơn tôi, mà giờ lại vớ được con người yêu ngon ghê. Tôi không dám uống nhiều, mà chỉ làm vài chai, rồi lên hát vài bài remix, góp vui rồi thôi. Còn mấy thanh niên ở xóm uống thì khỏi phải nói luôn, kinh dị lắm. Rượu bia nạp vào cứ ầm ầm rồi say rồi nhảy. Đến 10 giờ thì tôi rời bàn, khi mấy người đó vẫn còn nhậu. Dì Hồng thì đã vào phòng với nhỏ Cúc để nghỉ ngơi. Tôi vẫn chưa buồn ngủ nên đi dạo ra con kênh hóng mát. Đang ngồi, bỗng tôi nghe thấy tiếng thằng Hải và con người yêu của nó. Chắc lúc này hai đứa nó đang ngà ngà say rồi. Tại lúc nãy tôi thấy hai đứa uống cũng kha khá. Rồi tôi nghe con người yêu nó nói, thôi mà anh, ai ra thì sao? Cho anh một tí thôi. Tôi biết sắp có phim hay để xem, nên nhẹ nhẹ vòng ra sau lưng hai đứa, nấp vào bụi cây sậy và quan sát. Tôi giờ như một nhẫn giả. Thằng Hải năn nỉ một hồi cuối cùng thì con bé đó cũng chịu. Rồi dưới ánh sáng mờ mờ, tôi thấy cái áo đó vắt lên cành cây. Trời ơi, công nhận là con nhỏ ngon thật, trắng và đầy đặn, gái mới lớn có khác. Thằng Hải đó làm việc vụng về vậy mà con nhỏ đó cứ á ớ lên tằng tằng. Mà tôi cũng thua tụi nó thật đấy, nằm trên bãi cỏ thế kia thì ngứa chết thế mà. Đúng là thua tụi bay luôn. Nói thật chứ, kỹ thuật của thằng Hải thì còn yếu lắm. Được có 2 phút thôi là nó ao luôn rồi. Nhỏ chưa kịp tới bến thì đã đầu hàng. Thằng này phải phổ cập thêm cho nó mới được. Khỏi phải nói chứ, nhìn là biết con bé đó hụt hẫng rồi. Sau đó hai đứa nó sửa sang lại quần áo rồi đi vào nhà. Đợi hai đứa đi khuất, tôi mới đứng dậy và vào theo. Khi vào đến nhà, tôi thấy con bé đó vào nhà vệ sinh, chắc là đi rửa. Thằng Hải thấy tôi, nó hỏi, nãy giờ anh đi đâu mà mấy đứa kiếm anh quá đấy? May mắn làm sao, tụi nó không ai gọi điện thoại cho tôi. Nếu mà tụi nó gọi lúc tôi đang rình ở trong bụi sậy, chắc là chả còn mặt mũi nào với thằng Hải. Tao đi dạo chút, trời nóng quá. Không lẽ nói với nó là đi rình nó, với lại nói kỹ năng của mày kém quá thì kỳ. Cuối tiệc, thằng Hải đưa con bé về và không quên chào tôi. Xin lỗi Hải nhá, vì tao đã thấy hết hàng họ của con người yêu mày rồi. Tối khi tất cả đã đi ngủ sau ngày dài mệt mỏi, dì Hồng tôi lúc này đã vào phòng ngủ cùng với Cúc. Tôi thì ngủ ở gian nhà trước cùng hai thằng em Hải. Hai đứa nó mùng cho tôi một cái màn riêng. Với cơn dạo dực âm ỉ khi nãy mà bây giờ tôi khó chịu vô cùng. Tôi chỉ nghĩ đến dì Hồng thôi. Tôi nhắn tin cho dì ở trong Zalo. Ra ngoài chút đi em. Để làm gì? Thằng em út không ngủ được hành anh luôn đây này. Giờ anh chẳng ngủ được theo. Cố chịu đựng đi cậu hai. Chắc là sức tôi sáng quá mất. Không được là không được. Ở đây không phải nhà riêng đâu nhá. Không nhắn tin nữa, em ngủ đây. Tôi thấy vậy thì cũng không đòi hỏi nữa mà cố gắng ngủ. 10 phút sau, tin nhắn tới là của dì Hồng. Dì Hồng gửi ảnh 1/2 cười của mình. Nãy quên chúc anh ngủ ngon nhá cậu hai. Trời ơi, muốn hành tôi hay gì nữa đây? Không giúp mà lại còn khiêu khích như vậy, ai mà chịu nổi. Tôi giờ đây khó chịu quá, tôi định đi vào nhà tắm. Nhưng mà nghĩ lại, lúc đấy có gì tới giờ, tôi đã bỏ hẳn cái chuyện ngày xưa của mình. Bây giờ tôi chụp lại hình ảnh của mình với dòng tin nhắn. Em ngủ ngon, còn anh chắc là thức tới sáng với cái này trong quần. Dì Hồng chỉ gửi hình cười với trái tim qua Zalo rồi thoát luôn. Hôm sau đám cưới con Cúc được tổ chức linh đình. Hội chị em dì cháu lôi nhau ra trang điểm, còn bọn thanh niên chúng tôi thì sắp xếp tiếp khách. Đang loay hoay thì dì Hồng cũng bước ra. Nhìn Hồng tôi vẫn thế, vẫn trong bộ áo dài truyền thống và vẫn đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Còn tôi cũng thu hút ánh nhìn của mấy em tuổi teen vì vẻ ngoài lịch lãm hơn trai quê. Tàn tiệc ai nấy đều say hết, tôi thì uống ít nên vẫn còn tỉnh. Dì Hồng lúc này đã thay áo thun và quần jean. Do cái áo bó nên mọi thứ nó khủng hơn bình thường. Chắc là được phần trợ giúp của cái áo đệm làm tôi thấy rạo rực. Lúc này dì Hồng đang cùng với mấy người khác đang soạn đồ lặt vặt để mai đưa dâu sớm. Tôi giả vờ đi ngang rồi vấp ngã vào dì. Tôi nhìn dì Hồng thì thấy mắt dì Hồng nhìn tôi, đại ý như là hôm nay to gan đấy, giữa chốn đông người thế này. Thấy tôi một cái là mấy người bà con kêu lại hỏi chuyện. Khi nào có vợ ở đây mày? Chưa có đâu bà ơi. Chị Hồng tìm ai mà làm mai cho nó đi, lớn tổng ngồng ra rồi, ở xóm nhiều đứa dễ thương lắm đấy. Chị kêu nó cưới vợ hoài mà nó có chịu đâu. Tôi thấy tình hình êm nên khoát tay dì, tôi cố tình lợi dụng đấy. Thôi con ở với dì Hồng vậy luôn, cưới vợ rồi ai lo cho dì Hồng? Mỗi câu nói tôi đều đưa ra hàm ý mà chỉ có tôi với dì Hồng hiểu. Đến chiều tối, mọi việc đã chuẩn bị xong. Hai anh em thằng Hải và mấy thanh niên trong xóm lại lôi nhau ra nhậu. Mấy đứa này nhậu ghê lắm, mới lúc chưa xong, ngủ được một giấc lại nhậu tiếp. Tụi nó rủ mà tôi không nhậu, với lý do là mai mọi người phải đưa dâu, với lại chạy xe đường xa về Sài Gòn rồi. Tôi với dì Hồng đi dạo ra bờ sông trước nhà. Còn nhớ bờ sông này không? Dĩ nhiên là nhớ chứ, dì Hồng dạy con tập bơi ở đây mà. Ừ, lúc còn nhỏ, ông cũng hay tập bơi cho dì Hồng và chị hai bơi ở đây. Lúc đó bà vẫn còn sống, Hồng với lại chị hai thương nhau lắm. Còn nói là sau này, con của em là con của chị cũng như con em. Nói tới đây, dì Hồng lại trầm ngâm. Tôi thấy không khí có vẻ không ổn, chắc lại sắp khóc, tôi phải thay đổi tình thế. Làm cái gì đấy? Dì Hồng giật mình đánh tôi thì chạy lòng vòng mà trêu chọc. Đến 10 giờ, tôi và dì Hồng đi vào nhà ngủ. Lúc này hai anh em thằng Hải cũng ngủ rồi, cậu mợ ba cũng ngủ sớm vì mệt mỏi. Chỉ còn có con Cúc, nó đợi tôi và dì Hồng về rồi mới vào phòng. Con vào ngủ trước nha dì, con mệt quá. Còn Cúc nói. Con cứ vào trước đi. Dì Hồng lấy đồ tắm cho mát rồi đi vào với con. Wow, đi tắm, đúng là trúng mánh rồi. Hai ngày bức bối quá, tìm cơ hội mới được. Tôi đóng cửa nhà rồi giả vờ vào trong màn ngủ. Dì Hồng lúc này đã soạn xong đồ và vào nhà tắm. Tiếng rối nước ào ào vì gian nhà trước và gian nhà sau cách nhau nửa cây nên mỗi lần kéo ngang sẽ nghe thấy tiếng động. Tôi mở cửa nhẹ và đi ra nhà sau. Lúc này anh em thằng Hải chắc đã ngủ say lắm rồi. Còn con Cúc thì thay đồ ngủ, chắc là không ra khỏi phòng. Tôi phục kích ở ngoài nhà tắm. Lúc này tôi cũng đã mở sẵn cửa sau. Khi dì Hồng vừa tắm xong, vừa bước ra cửa, tôi xuất hiện làm cho dì giật mình. Thế là tôi nắm tay dì, đi ra sau vườn, rồi kéo cửa lại, trong sự kháng cự nhẹ nhàng của dì Hồng. Dì Hồng nói khẽ. Về Sài Gòn đi con, muốn sao cũng được, ai lại làm ở đây? Con chịu không nổi nữa đâu. Nhưng mà lỡ ai thấy thì sao? Khuya rồi, không có ai đâu. Do dì Hồng không thể ngăn tôi nên là đành làm cấp tốc. Thế là tôi và dì Hồng bắt đầu ở dưới gốc cây, khá là khuất. Xung quanh có mấy cái chuồng gà hư nên là trong nhà nhìn xa sẽ không thấy được. Giữa đêm khuya thành vắng nên tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ. Hai cái bóng say mê nhấp nha nhấp nhộm. Sau một lúc thì thằng Tí đột nhiên mở cửa ra sau vườn. Ôi thôi, thế là xong rồi. Nó đi xăm xăm lại hướng chúng tôi. Còn 2 mét, nó dừng lại và bắt đầu gửi tình yêu vào đất. Tôi lẩm bẩm, cái thằng trời đánh, phá hỏng cái chuyện của anh mày. Chúng tôi đứng yên như tượng chờ nó giải quyết xong. Do tôi mặc quần sót nên mấy con muỗi cứ bu vào chân tôi mà đốt. Ngứa lắm, chả thể nào mà chịu được. Nhưng mà không hiểu sao, trong hoàn cảnh như vậy, cái việc như thế nó lại gây hứng thú đến lạ lùng. Chả trách sao, thằng Hải và bồ của nó lại nằm trên cỏ giữa trời mà lại cùng nhau như thế. Rồi thằng Tí cũng vào nhà. Lúc này tôi và dì Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Này, sao con không nghe lời dì Hồng? Lỡ dính bầu thì sao? Còn lỡ, lần sau không có nữa đâu dì ạ. Còn có lần sau nữa hả? Xong việc, chúng tôi đi vào nhà tắm rửa. Tôi định vào thì thấy Cúc đã xuất hiện. Con thấy dì Hồng tắm lâu quá nên ra coi xem sao ạ. Nãy dì nghe tiếng động sau hè nên ra coi thử, thì ra là mấy con mèo. Rồi con Cúc đến kéo cửa sau và khóa lại. Không lẽ tối nay mình ngủ sau hè à? Nãy giờ muỗi nó đốt cho gần chết. Cũng may là dì Hồng nhanh trí mà lấy chìa khóa, còn Cúc khóa xong để ở trên móc. Sau đó dì quăng ra ô cửa, rồi cả hai tắt đèn vào phòng. Tôi ngồi khoảng 15 phút nữa mới dám mở cửa vào, giống như là một thằng ăn trộm. Vào đến màn thì ngứa chân chả chịu nổi bởi muỗi cắn, nên là tôi vừa ngủ vừa gãi. Rạng sáng hôm sau là khoảng 5 giờ, mọi người đã thức dậy để chuẩn bị đón đàn nhà trai đến rước dâu. Tôi thức dậy mà hai con mắt thâm quầng. Thằng Tí thấy người tôi nổi đầy mẩn đỏ li ti, nó ngạc nhiên. Sao anh bị muỗi đốt quá vậy anh? Chắc là tối tao nằm lăn ra khỏi màn nên là bị đốt thôi. Tôi vừa nói lại vừa ngáp. 7 giờ sáng, khi mọi người trang phục đã chỉnh tề, thì đàn trai cũng qua làm lễ rước dâu. Tôi đứng trong buổi lễ mà ngáp ngắn ngáp dài, gãi gãi tay giống như là thằng nghiện. Dì Hồng đứng lại gần tôi nói nhỏ. Trò chừa cái tội ham hố nhá, bảo về Sài Gòn rồi mà không chịu. Thôi, con tìm chỗ nào ngủ chút, còn lái xe về Sài Gòn nữa. Chút nữa gọi con dậy nhá. Ừ, thế thì đi ngủ đi. Mọi người đi đưa sâu thì mình cũng về luôn đấy. Khi nghi lễ tiến hành xong, cũng là lúc tôi và dì Hồng phải nói lời chia tay bà con hàng xóm để trở về mái ấm của chúng tôi. Mọi người cũng đã chuẩn bị lên xe tiễn con Cúc về nhà chồng. Trước khi chúng tôi về, ai nấy cũng đều ra tiễn chúng tôi. Đó là điều hạnh phúc vô cùng. Nhất là ba chị em con Cúc, thằng Hải, thằng Tí. Tụi nó luyến tiếc tôi nhất, nhưng mà tiệc vui nào rồi cũng tàn. Xe của tôi từ từ lăn bánh, chúng tôi lại phải rời xa quê hương. Mỗi lần đi, tôi và dì Hồng đều vấn vương chút gì đó là kỷ niệm. Ở đời, đâu ai biết trước được điều gì. Mọi chuyện ở đời đã được ăn bài sẵn, không phải chúng ta muốn là được, hay là chúng ta né tránh thì sẽ khỏi. Bất chợt nhìn sang người phụ nữ kế tôi thấy mình thật may mắn. Có thể tôi không có con, nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi vì tôi biết đời không gì là trọn vẹn. Trong phòng VIP của một khách sạn hạng sang, tôi nằm trên giường mà toàn cơ thể không ra cử động nổi. Tôi mất sức lực hoàn toàn, cánh tay không thể nhấc, miệng ú ớ không thành tiếng. Giường kế bên, lão Quân giống như hổ đói, đang ngấu nghiến con mồi như vũ bão. Không phải ai khác, đó là dì Hồng của tôi. Dì Hồng cũng như tôi, không hề có một sự phản kháng nào, mà chỉ nằm im như khúc gỗ, gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi tuyệt vọng. Tôi kêu cứu, tiếng kêu cứu ấu ớt trong vô vọng của tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết tập 1 của câu chuyện. Hãy để lại bình luận của mình và cùng đón chờ tập tiếp theo của câu chuyện để theo dõi xem dì Hồng có thoát khỏi bàn tay của lão Quân dê sồm và lão phó chủ tịch không nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.